Chương 1940, quyết định ngu xuẩn. Có thể yên ổn đến điểm tập hợp, quả thật đều không phải là hời hợt chi đồ, tông môn nội tình một cái so một cái phong phú. Rời đi Thải Thiên Vân Địa về sau, thần thân tiện tay đem chơi lên vốn thuộc về Phạm Thế Xương khối kia thiên bi, khóe miệng ý cười càng phát ra dày đặc, ha ha, không tệ không tệ. Cái này từ kim thiên bi tự mang huyền binh kỹ, cùng thiên phạm tông trấn phái tuyệt kỹ vô bi hỗ trợ lẫn nhau, uy năng càng là không tầm thường. Bây giờ, huyền binh nơi tay, huyền kỹ cũng đã bị ta nuốt luyện. Ca liền chờ tại lại thêm ra bộ địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, thiên bi vô bi. Đến bây giờ, thần thân cũng coi là hiểu rõ. Phàm là tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu tông môn, trừ trong môn cao thủ đều xuất hiện bên ngoài, 89 phần 10 còn đem tông môn trong bảo khố rất nhiều của cải, cũng cùng nhau tùy thân mang theo. Nếu không có như thế, thần thân quả quyết không vớt được nhiều như vậy bảo bối. Trên thực tế, các cái tông môn cái này cách làm cũng không gì đáng trách. Dù sao cơ hồ tất cả cường giả đều đi chạy tới thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, tông môn nội bộ thủ bị lực lượng tự sẽ trống rỗng. Nếu có người thừa lúc vắng mà vào, vậy bọn hắn chẳng phải thảm. Mà chỉ cần đem đại bộ phận của cải đều mang rời khỏi tông môn, cho dù có người tùy thời công chiếm môn đình, cái kia cũng chỉ là đến một tòa thành trống không mà thôi. Đợi thiên su cầm đất tranh bá thi đấu kết thúc, cường giả trở về thời khắc, những ngồi đó hư mà vào tu hú chiếm tổ chim khách hạng người, tất không có hảo quả tử có thể ăn. Đương nhiên, làm như vậy mạo hiểm cũng là cực lớn. Một khi nào đó cái tông môn tại dự thi dọc đường gặp nạn, hay là ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu quá trình bên trong, tổn thương thảm trọng. Vậy cái này tông môn liền chờ tại mất đi hạch tâm truyền thừa, nhẹ thì ngày càng suy sụp, không gượng dậy nổi, nặng thì trực tiếp diệt môn, lún xuống tại cuồn cuộn trong dòng sông lịch sử. Lúc này, Ách Nô một mặt ủ rũ trở về, đối cái này thần thân ôm quyền khom người, mở bẩm tôn chủ, lão nô tìm khắp phương viên trăm dặm chi địa, cũng chỉ tìm tới bại quân 11 mai không gian huyền giới, xin ngài xem qua. Nhìn lấy lão đầu kia chậm chậm mở ra nơi lòng bàn tay ngừng lại 11 mai huyền giới, phẩm cấp cũng không thấp. Muốn đến, chỗ đó đầu thượng phẩm linh thạch chung vào một chỗ, làm sao cũng có ngàn cân số lượng. Nhưng giờ phút này, thần thân lại là không để bụng khoát khoát tay, bổn tọa nói qua, tìm tới liền trở về ngươi, chính mình xử trí đi. Đa tạ tôn chủ, Ách Nô vui mà lại bái. Trên thực tế, cái này 11 mai không gian huyền giới, vẫn là thần thân trước đây cố ý bàn giao Khốc Khốc, để các quân lúc trở về cố ý lưu lại. Nói đùa, bị Khốc Khốc Khô Lâu đại quân vơ vét qua một lần địa đầu, liền giống như là bị trâu cày qua trăm ngàn lần, sao lại còn có huyền giới ngưng lại. Thần thân chỗ lấy sẽ làm như vậy, chỉ là muốn nhìn xem Ách Nô có thể hay không cõng chính mình, vụng trộm tham ô phía dưới mấy cái, lấy thi tính. Kết quả chứng minh, thần thân trước đây đánh, thật đem để lão gia hỏa này cho chấn nhiếp. Ách Nô chẳng những không có tham ô, ngược lại liền máu độ hồn đều chưa từng có, mà chính là quy quy củ củ mang về cho thần thân xem qua. Đã như vậy, thần thân liền không ngại cho hắn điểm ngon ngọt, đem không gian huyền giới ban thưởng chi. Dù sao riêng là lấy uy ngự người hiệu quả, thua xa ân uy cùng làm, chiến nô cũng không ngoại lệ. Trước ngữ vừa dứt, thần thân theo giơ tay lên, liền đem mấy cái địa giai liệu thương, hồi khí loại huyền đan vứt cho đối phương, ăn bọn họ, nhanh chóng hồi phục trạng thái, bổn tọa còn vội vã đi đường đây. Mặt khác, chỉ dựa vào huyền đan chi lực vẫn là quá chậm, đến, bổn tọa lại lấy thần hồn huyền lực chi pháp, giúp ngươi khôi phục. Vâng, đa tạ tôn chủ ban ơn, ước chừng nửa nén hương công phu về sau, Ách Nô thương tổn đã khá lắm 7-8 phần. Còn lại thầm sáng tạo, theo không ngừng phục dụng huyền đan dược lực lắng đọng, lại trải qua thêm 10 ngày nửa tháng liền đem khỏi hẳn. Được, Khốc Khốc, thu hồi Khô Lâu quân đoàn, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Mặt khác, bổn tọa đợi chút nữa hội bế quan thanh tu, ngươi liền đi theo Ách Nô bay hướng dự thi chi địa đi. Nhanh đến lại đánh thức ta. Khô Minh Bạch, bế quan thanh tu, cái này, đi đường thời điểm làm sao có thể thanh tu. Đang lúc Ách Nô trong lòng thầm nghi thời khắc, chợt thấy trước mắt linh quang nhất thiểm, thần thân bóng người triệt để tiêu tán vô hình. Sau đó, liền gặp một cái kim quang lóng lánh chìa khóa bị cái kia cao đến uy mãnh Khô Lâu một thanh nắm tại trong lòng bàn tay, tiếp theo sau lưng cốt rực đột nhiên một cái, cuốn lên cương phong từng mảnh. Lão đại lời nói người cũng nghe thấy a a Ách là, Ách Nô rồi mới từ trinh lăng bên trong lấy lại tinh thần. Cứ như vậy trong một giây lát công phu, thiếu niên áo trắng kia liên tiếp triển lộ kỳ dị thủ đoạn, đều là hắn trước đây chưa từng gặp. Cái kia còn thất thần làm gì, nhanh điểm dẫn đường đi. Được, Ách Nô đáp ứng sảng khoái, đôi mắt già nua lại chậm chậm nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, hừ. Tôn chủ chi lệnh ta tất nhiên là không dám chống lại. Sáng ngươi một cái tiểu tiểu Khô Lâu, bất quá là tôn chủ chiến sủng thôi, địa vị còn chưa hẳn có thể bằng phía trên bổn tọa đâu, nhưng cũng dám vênh vang đắc ý đối với ta hạ lệnh. Lão tử coi như không thể công khai ức hiếp ngươi, cũng phải trêu đùa ngươi một phen không thể. Vừa nghĩ đến đây, phía sau hắn một đôi kim quang rạng rỡ huyền cánh thình lình giãn ra, siêu một tiếng đoạt hư không mà đi. Lão nhân này khóe miệng dương lên, trong lòng âm thầm đắc ý, hắc hắc hắc, bổn tọa kim bằng linh cánh, thế nhưng là linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ phi hành loại huyền kỹ, lại đã đạt đến viên mãn. Lão tử nhìn ngươi làm sao? Hả, cái cuối cùng truy chữ còn không có lên đọc, Ách Nô nhất thời bị lướt qua bên cạnh cấp tốc khí lưu giật mình, cái này. Bộ xương này đồ chơi, có thể theo kịp bổn tọa tốc độ phi hành. Ách Nô vốn định trực tiếp vung ném khốc khốc, để nó không thể không mặt mày xám xịt đem việc này bẩm báo thần thân. Sau đó, Ách Nô lại giả vô tội, muốn đến tôn chủ cũng sẽ không bởi vì chính mình vô tâm chi thất trách tội hắn. Ngược lại là cái kia đại bộ xương khô, miễn không nên bị một trận của trách, từ nay về sau nhìn nó còn dám như vậy vinh vang đắc ý cùng chính mình nói chuyện. Có ai nghĩ được, khốc khốc lại trong nháy mắt thì đuổi theo. Lão đầu hai mắt nhíu lại, hừ, bạo phát lực ngược lại là kinh người, lại không biết sức bền bỉ như thế nào. Bổn tọa ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đấu qua được bổn tọa kim bằng linh cánh. Cái này một người một khô lâu ở giữa không trung âm thầm so lên sức lực, thải thiên vân địa bên trong, thần thân lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại, toàn thân tâm đều vùi đầu vào trong tu luyện. Thiếu niên này mới được thiên bi vô bi, bây giờ vẫn chỉ là nhập môn cảnh. Thần thân đã sớm định cho mình mục tiêu, nhất định phải đuổi tại đến huyền linh su nữ trước đó, đem cái này kỹ năng tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đợi đến ngày thứ tư vào lúc giữa trưa, liên tục bay 4 ngày 3 đêm Ách Nô rốt cục có chút chống đỡ không nổi, tốc độ so với lúc trước chậm không chỉ một lần, từng ngụm thở hổn hển. Mẹ, mẹ trái trứng trứng, cái này bộ xương khô đến cùng là thần thánh phương nào? Bổn tọa ỷ vào cái này kim bằng linh cánh chi lực, một đường bay nhanh, ăn hết đến trong bụng hồi khí loại huyền đan đều không dưới trăm mai. Có thể nó đến bây giờ nước chưa tiến, mảnh thuốc chưa phục. Thế mà còn có thể theo kịp, cho tới bây giờ. Lão nhân này mới nhận thức đến chính mình cùng khốc khốc so tốc độ là cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Chương 1941, thiên bi vô bi, chúng thú xuất quan. Lúc này, khốc khốc nghiêng đầu, nhẹ nhàng mở miệng, lão đầu, ngươi làm sao đột nhiên biến chậm như vậy? Nếu là thể lực chống đỡ hết nổi, trước nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Dù sao lão đại nói, chỉ cần có thể trong 2 tháng đuổi tới huyền linh su nữ, cũng không tính là trễ. Đón đối phương cái kia người vô hại và vật vô hại khô lâu đồng tử. Ách Nô mặt mo đỏ ửng, tâm lý hơi hơi một khổ, ai? Hóa ra lão phu liền tôn chủ một cái chiến sủng cũng không sánh bằng a. Ngăn trở, là dễ dàng nhất để tự cuồng tự ngạo người bày ngay ngắn tâm tính. Thật giống như hiện tại, Ách Nô đầu tiên là bị thần thân đủ loại thủ đoạn áp chế không ngóc đầu lên được, hiện tại, thì liền đối phương một cái chiến sủng đều có thể hoàn ngược chính mình. Bây giờ, hắn cũng coi là triệt để bị san bằng góc cạnh, bày chính vị trí của mình. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, chỉ chớp mắt. Liền đã là ban đầu thời tiết mùa đông. Từ thần thân rời đi xếp theo hình tam giác hạp khẩu đến bây giờ, cũng đi qua trọn vẹn 55 ngày. Một ngày này buổi trưa, thải thiên vân địa bên trong nơi nào đó. Oanh, oanh, oanh, oanh, hồng hộc xoẹt xoẹt, nghìn vạn đạo tử lôi hỏa mãng miệng lớn, ùn ùn kéo đến gặm nuốt mà xuống, gần như điên cuồng quấy địa vân. Đinh, chúc mừng ký chủ, đặc thù tổ hợp kỹ thiên bi vô bi đã đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Đinh. Thiên bi vô bi tăng lên đến đại viên mãn cảnh về sau, tử kim thiên bia, tự mang huyền binh kỹ, cùng địa giai trung phẩm huyền kỹ vạn lục vô bi độ phù hợp đạt tới 100%. Bởi vậy, tổ hợp kỹ uy năng tăng lên bán tinh. Đinh, đặc biệt đừng nhắc nhở, như chiêu này tại phát động trước tích xúc năng lượng lúc, có thể làm tử kim thiên bia tự chuyện đầy 13 vòng, thì uy năng thậm chí hội áp đảo đa số thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ phía trên. Đột nhiên vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Để thần thân tinh thần đại chấn, a ha ha ha ha, tốt lắm. Cái này thiên bi vô bi vốn là địa giai thượng phẩm tổ hợp kỹ, viên mãn cảnh về sau, uy năng thế mà còn lại tăng bán tinh. Như thế nói đến, nó tuyệt đối là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ bên trong người nổi bật, có lẽ đều có thể bị mang theo thiên giai chi hạ mạnh nhất huyền kỹ, xưng hào. Càng làm cho thần thân hài lòng là, một khi phát chiếu trước đó, để từ kim thiên bia chuyển đầy 13 vòng, kỹ năng uy thế còn đem có đột phá. Y theo hệ thống chi ngôn, 13 vòng lực thiên bi vô bi mặc dù chưa từng đạt tới thiên giai trung phẩm tầng thứ, nhưng uy năng cũng đủ để áp đảo đa số thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ phía trên. Hưng phấn sau khi, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem nên kỹ năng tường tình nhìn một cái không sót gì. Đặc thù tổ hợp kỹ, dùng đặc biệt huyền binh tử kim thiên bia địa giai trung phẩm cùng thiên phạm tông trấn phái tuyệt kỹ vạn lục vô bi địa giai trung phẩm bản đơn lẻ hỗ trợ lẫn nhau. Chỗ kích phát mới huyền kỹ, uy năng có thể so với địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ. Viên mãn, 15 triệu điểm huyền khí giá trị. Huyền binh kỹ vốn không tiêu hao, tổ hợp thi triển về sau, kỹ năng tiêu hao chủ yếu thể hiện tại vạn lục vô bi phía trên. 4 canh giờ, kỹ năng vận lực thời điểm, tử kim thiên bia mỗi nhiều chuyển một tuần, uy năng thì tăng cường một phần, 13 vòng là cực hạn. Như kỹ năng viên mãn, cũng đạt thành 13 vòng lực, uy thế đem áp đảo đa số thiên giai hạ phẩm huyền kỹ phía trên. Ha ha, nên kỹ năng huyền khí tiêu hao cùng thời gian hồi chiêu, đều so ca trong tưởng tượng thấp rất nhiều a. Trong lúc nhất thời, thần thân đối cái này mới được tổ hợp kỹ là càng phát ra hài lòng. Oa ca ca ca ca, bản hổ thần lại trở về rồi, đường đường lục tinh thú tông đỉnh phong. Đột ngột, tiểu bạch thần hồn truyền ngôn thẳng xuyên vào mà thôi, lão đại, lúc này ngươi nhưng không cho lại đem bản hổ thần ném trở về bế quan trưởng thành, nín chết ta. Hy vọng ruột ruột chim bồ câu trắng nhỏ nói có lý. Chim bồ câu trắng nhỏ, ta bây giờ cũng chỉ kém một đường liền có thể đặt chân thất tinh thú tông cảnh. Lại tiếp tục như thế, ngươi cái này, ca, xưng hào sợ là bảo vệ không bao lâu đi. Xích thố đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, dương dương đắc ý. Nó đối tiểu bạch xưng hô, nghe giống như ca, trên thực tế lại vẫn luôn là bồ câu, cũng coi là gia hỏa này giấu tại đáy lòng nho nhỏ ác thú vị. Coi như, lại bế quan, cũng không sao, có thể càng mạnh, bạo viên tiếng như chuông lớn. Hiển nhiên, sau khi xuất quan, cái này đại khối đầu đối giống như mình là lục tinh huyền tông đỉnh phong cảnh giới không lớn hài lòng. Dù sao trước đây trong một đoạn thời gian rất dài, nó đều là thần thân rất nhiều chiến sủng, tỏa kỵ bên trong, tu vi cao nhất. Người cái này đại khối đầu, thật là có tu luyện cuồng tiềm chất. Đại Hàn Miêu Hàn Thiên Hổ trêu chọc một câu, lại nói tiểu đệ bất tài, bây giờ nhưng cũng khó khăn lắm bước vào lục tinh thú tông cánh cửa, đều muốn cảm giác tạ lão đại đối ta vun trồng. Cái này thằng nhóc láo cá đã sớm đem thần thân dưới trướng rất nhiều chiến sủng, tỏa kỵ tính cách đặc điểm mò cửa nhi thanh. Bạo viên nhìn như bá khí lộ ra ngoài, trên thực tế, lại có chút chất phác, cùng hắn đùa giỡn một chút không quá mức quan trọng. Nhưng nếu như vuốt vuốt cười đối tượng đổi thành tiểu bạch, ân, cũng chính là Hàn Thiên Hổ lão đại. Hắc, cái kia chính là lại mượn cho nó 100 cái lá gan, nó cũng không dám trêu tức cười một tiếng. Bò, ò, lão ngưu ta lại có chỗ tinh tiến, tứ tinh huyền tông. Hám địa lôi như cùn âm thanh cùn tức giận nói, hì hì nô gia cũng biến thành mạnh hơn đấy, tuy nhiên cùng chư vị tiền bối so ra còn khác rất xa. Nhưng nô gia trước đây chưa bao giờ nghĩ tới lúc còn sống có thể bước vào trung phẩm thú tông cảnh đâu. Thâm uyên hoa độc mãng a hoa kiều thanh kiều khí trong lời nói, còn bất động thanh sắc vỗ vỗ tiểu bạch, xích thố các loại thú mông ngựa. Đây cũng là tứ tinh thú tông a, cái này tràn đầy lực lượng cảm giác, thật sự sảng khoái a. Liên mục long lân báo a phong mạnh mẽ ngang đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hoắc, không tệ lắm, thời gian trục để cho các ngươi nguyên một đám tu vi tăng vọt sau khi, xem ra cũng thành thục một chút. Thần thân lấy thần thức chui vào chúng thú không gian, nhìn lấy bọn họ một cái hai cái hăng hái bộ dáng, trong lòng đại sướng, trước kia các ngươi vừa mới bắt đầu cùng ta thời điểm, chỉ có thể coi là trẻ sơ sinh thời kỳ a. Hiện tại ngược lại là toàn bộ tiến vào thiếu niên kỳ. Có lúc, ca còn thật thật hâm mộ các ngươi. Thần thân mỉm cười, bởi vì thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhân loại tu giả nếu muốn để tu vi tăng lên, mỗi phía trên một bậc thang, thường thường đều phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Mà huyền thú ở phương diện này thì dễ dàng nhiều, bọn họ thậm chí cái gì đều không cần làm, theo tuổi tác tăng trưởng, tất cả thần thông, tu vi, đều sẽ vững bước tăng lên. Thẳng đến đi vào lão niên kỳ, mới bắt đầu dần dần suy yếu. Không bao lâu, thần thân rời đi thải thiên vân địa, cùng ách nô cùng khốc khốc đều là trở xuống mặt đất về sau, tin tay khẽ vẫy, đem tiểu bạch bọn người tất cả đều phóng xuất. Một bên, ách nô đối với tôn chủ chưa nhiều mới mẻ thủ đoạn, đều đã là không cảm thấy kinh ngạc. Thần thân xuất ra huyền thực, để chư thú ăn no nê về sau, khóe miệng khẽ nhếch, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu sắp đến, bổn tọa nhất định phải để cho các ngươi tăng thêm một bước tu vi. A, trả lại, tiểu bạch nhất thời một mặt khổ tương, không nguyện ý cũng không quan trọng, ca đem bảo bối này cho khốc khốc là được. Bạch, linh quang nhất thiểm mà qua, chúng thú trước mặt, thình lình thêm ra mấy mai màu đỏ thẫm tinh thể. Cái kia cực kỳ nồng đậm huyền hồn huyền linh chi lực, để bọn hắn rốt cuộc không rời nổi mắt. Chương 1942, tu vi tăng vọt. Âm minh hồn tinh vừa ra, nhìn thấy chúng thú cực độ thèm nhỏ dãi thần sắc, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, khốc khốc hiện tại thế nhưng là hàng thật giá thật cửu tinh huyền tông. Các ngươi đều đã người lạc hậu nhà một mảng lớn, lại vẫn không biết tiến thủ. Nếu như thế, cái này chỉ bảo cho các ngươi cũng là lãng phí. A đừng đừng đừng, lão đại, hai ta ai cùng ai, bản hổ thần năng lực ngươi còn không rõ ràng lắm a. Tiểu bạch ưỡn nghiêm mặt tiến đến phụ cận. Chơi liều hút chuồn mất một xuống khóe miệng trượt xuống nước bọt, chỉ cần để bản hổ thần nuốt cái này. Đỏ thẫm bảo bối, nhất định có thể cái sau vượt cái trước. Tiểu Bạch trong nhận thức biết, căn bản cũng không từng có liên quan tới âm minh hồn tinh tin tức. Bởi vậy, nó mặc dù có thể bằng vào hơn người lực cảm giác, phát giác cái này đối với mình mà nói tuyệt đối là hiếm có bảo bối, nhưng lại không biết cái kia màu đỏ sậm tinh thể đến tột cùng là vật gì. Hắc hắc, sợ là sợ cái kia bộ xương khô không chịu để cho ta đâu. Nói ra sau cùng, Tiểu Bạch vẫn không quên dùng khiêu khích ánh mắt liếc một chút mấy bước có hơn, động thân mà đứng khốc khốc. U, Thần Thân nhíu mày lại, tâm lý vui vẻ nói, Tiểu Bạch bế quan trưởng thành một đoạn thời gian, từ nhi đồng kỳ đi vào thiếu niên kỳ, trừ tu vi tăng cường bên ngoài, não tử tựa hồ cũng thay đổi linh quang, còn biết dùng kế khích tướng. Chỉ tiếc, Tiểu Bạch kế khích tướng dùng sai đối tượng. Nhìn cái kia thiên chủng thần khô một mặt mộng bức thần sắc, thực nó trừ tạo hóa thần thạch bên ngoài, căn bản ăn không tiến bất kỳ vật gì. Thần Thân đem nó khiêng ra đến, cũng chỉ là vì tăng cường dưới trướng chiến sủng, tỏa kỳ cạnh tranh ý thức a. Được thôi ngươi, gia châu đều thổi thượng thiên đi, còn thật không phải khoác lác, lão đại nếu không tin, đều có thể thử một lần a. Tiểu Bạch một lời đã nói ra, đôi mắt chỗ sâu chớp động lên như tên trộm tinh quang. Ừm, ta thử một lần không học hỏi lấy ngươi đạo đây. Ách khụ khụ, nhìn ngài lời nói này, Tiểu Bạch xấu hổ cười một tiếng, bản hổ thần sai còn không được a. Cái kia hắc bảo bối màu đỏ đến cũng là lão đại chuẩn bị cho chúng ta nha, hiện tại ta đã biết chân quý. Thần Thân mạnh nín cười ý, trên mặt lại là một mặt nghiêm túc cùng đối phương quyết định rất nhiều cùng loại với ngày sau tuyệt không thể tùy hứng, nhất định phải mọi chuyện nghe theo chỉ huy loại hình quy củ về sau, mới đại giơ tay lên, đem cái viên kia phẩm cấp tối cao âm minh hồn tinh ném qua. Trong miệng ngươi hắc bảo bối màu đỏ, tên là âm minh hồn tinh. Cái này về ngươi, a ha ha ha, cái kia bản hổ thần thì không khách khí. Nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta lời nói, ân, không phải liền là tuyệt đối phục tùng chỉ huy, không khỏi tính tình làm loạn a. Lão đại yên tâm, bản hổ thần tuyệt đối có thể làm được. Phải biết, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu phía trên hẳn là ngọa hổ tàng long. Thần Thân là thật sợ thả Tiểu Bạch đi ra cùng địch tác chiến thời điểm, gia hỏa này chơi điên hội tùy theo tính tình làm ẩu. Khác không nói, chỉ là cái kia mở miệng một tiếng bản hổ thần tự xưng, nếu là bị một ít đứng đầu cường giả nghe thấy, coi như muốn không nghi ngờ nó là thần thú bạch hổ đều không được. Từng có lúc, tại tự do chi thành buổi đấu giá phía trên xuất hiện qua một cái thiên giai hạ phẩm huyền binh, liền đã khiến vô số thiên cấp thượng tông các cường giả loạn đấu một hơi, tranh giành cái đầu rơi máu chảy. Bây giờ, nếu để cho tam tông thất môn nhất tuyệt, hoặc là thiên su bảng trên bảng có tên cường đại tông môn biết được, thần thân chiến sủng đúng là thần thú bạch hổ con non, cái kia còn đến. Các ngươi cũng đều có phần, cầm lấy đi, siêu siêu siêu siêu, sau một khắc, sáu cái âm minh hồn tinh phân biệt hướng về Xích Thố, Bạo Viên, Đại Hàn Miêu, A Sơn, A Phong, A Hoa sáu thú kích bắn đi. Ta lần này cho các ngươi, đều là phẩm cấp tương thông âm minh hồn tinh. Nuốt luyện về sau, trong các ngươi tu vi cao nhất, còn đem thu hoạch được khen thưởng thêm. Chúng thú hai mắt tỏa sáng, không nói hai lời há mồm liền nuốt. A ô, răng rắc, ngay sau đó, ong ong ong, suy suy suy. Mỗi người bốn phía đều bay lên lên nửa đỏ nửa hắc, giống như thực nhược hư năng lượng liên hoa, đoá đoá nở rộ. Chỉ chốc lát sau, cái kia hắc năng lượng màu đỏ hết thảy liễm nhập chúng thú thể nội, bảy con huyền thú khí thế bắt đầu liên tiếp trèo cao. Ông, ta thiên A, thành thành thật thật đứng ở một bên làm quần chúng ách nộ ánh mắt co rụt lại, trong lòng kịch chấn tôn chủ cho chúng nó, đến tột cùng là bảo bối gì. Thế mà làm cho huyền thú nuốt về sau, huyền khí tu vi cùng thần hồn cường độ đều vượt qua kiểu tăng lên. Cái này hơn nửa tháng đi đường, ách nô tại xếp theo hình tam giác hạp khẩu một trận chiến bên trong lưu lại thương tật sớm đã khỏi. Bằng hắn bát tinh huyền tông đỉnh phong thần hồn năng lực nhận biết cùng ánh mắt, tất nhiên là có thể đem chúng thú nuốt luyện âm minh hồn tinh sau mỗi một chỗ chi tiết biến hóa ôm vào đáy mắt. Gào, hy vọng ruột ruột, giống, cũng không biết đợi bao lâu, chợt nghe liên tiếp thú rít gào kinh hãi sơn lâm, nhất thời dẫn phát Yamamoto điện liệt, ngàn dặm chim tung tuyệt. Tiểu Bạch nguyên bản nằm sấp tại đất, không nhúc nhích thân thể, bỗng nhiên nở lớn hai ba vòng, ngửa đầu trùng thiên, miệng lớn rộng rãi trương. Chờ tiếng hổ gầm trầm chậm nhạt yếu thời khắc, lại nhìn nó lông tóc, mỗi một cây đều ẩn ẩn bộc lộ ra rất có thần thánh khí tức nhạt ánh sáng màu trắng cửu tinh thú tông. Xích Thố đỉnh trán phía trên cái kia một cái gai xương hình dáng góc cạnh, bây giờ cũng bị rát lên một tầng ánh vàng rực rỡ màu sắc, giống như một thanh lui thiên mà đâm thần binh lợi nhận. Nó bây giờ khí tức cũng tăng vào đến bát tinh thú tông đỉnh phong cấp độ, cường hãn vô cùng. Lại nhìn Bạo Viên, toàn thân đen bóng lông tóc bao trùm phía dưới khối cơ thịt, cực kỳ bạo phát cảm giác, so thần thân ở kiếp trước tại điện ảnh bên trong gặp qua người khổng lồ xanh còn muốn cường tráng nhiều. Cái này đại khối đầu tu vi, cũng đồng dạng bước vào bát tinh thú tông đỉnh phong chi cảnh. Đại Hàn Miêu Hàn Thiên Hổ toàn thân chấn động, nguyên bản như lông cừu đồng dạng làn da mặt, lại bắt đầu từng mảnh chóc ra. Thay vào đó, đúng là một thân đá lạnh lấp phải màu xanh lam bát tinh thú tông. Xem ra thượng phẩm huyền tông cảnh, không chỉ có đối với nhân loại tu giả mà nói là một đạo đường ranh giới, đối huyền thú mà nói cũng giống như vậy. Nhìn lấy bốn thú bề ngoài nổi loạn, lại khoảng cách gần cảm thụ được bọn họ quanh thân cực kỳ khủng bố năng lượng uy áp, thần thân hài lòng cười. Một bên khác, Thâm Uyên Hoa Độc Mãng, Hám Địa Lôi Ngưu, Liên Mục Long Lân Báo tu vi cũng tăng lên hai cái tinh cấp còn nhiều, theo tứ tinh thú tông nhảy lên trưởng thành đến lục tinh đỉnh phong chi cảnh. Bọn họ khoảng cách thượng phẩm thú tông lão tổ tầng thứ, cũng chỉ có cách nhau một đường. Quan trọng hơn là, những thứ này chiến sủng, tòa kỵ nhóm nuốt luyện tôn giai âm minh hồn tinh về sau, tăng lên không chỉ là huyền khí tu vi, cái kia cuồn cuộn như cuồn cuộn hồn tinh chi năng, còn để chúng nó thần hồn chi lực sinh ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Phải biết, huyền thú cơ hồ từng cái đều thân thể cường đại, thọ mệnh kéo dài, nhưng là thần hồn cường độ thường thường kém xa ngang nhau tu vì nhân loại. Nhưng bây giờ, theo Ách Nô cảm thụ nhìn, Tiểu Bạch, Xích Thố, Bạo Viên, thậm chí vừa mới đặt chân bát tinh huyền tông chi cảnh Hàn Thiên Hổ, đơn từ thần hồn cường độ tới nói đều đã không thấp hơn hắn cái này bát tinh huyền tông đỉnh phong cảnh nhân loại tu giả. Chương 1943, nửa bước thú tôn. Cái này, cái kia màu đỏ thẫm âm minh hồn tinh đến tột cùng là vật gì? Lại có như thế thần lực, như thế nào lão phu trước kia theo nghe nói qua? Một bên, Ách Nô đã sớm bị nhìn mắt trợn tròn. Trên thực tế, nếu không có hệ thống chi linh, thần thân cũng không biết cái kia âm minh đạo bên trong, ba mắt đỏ trở lên âm minh hồn quái bị đánh giết về sau, hội tuôn ra âm minh hồn tinh. Thì liền thân ở địa cực Hàn Thiên Tông cao tầng, có lẽ tại lịch luyện thời điểm một lần tình cờ bạo qua được vật này, lại cũng không biết nó công dụng. Nếu không, lấy Hàn Thiên Tôn giả thực lực, như biết được âm minh hồn tinh có thần hiệu như thế lời nói, tuyệt đối sẽ tại âm minh đạo bên trong triển khai điên cuồng giết hại cùng cướp bóc. Ách Nô trong lòng chấn ngạc khó bình, chiến sủng, tỏa kỵ nhóm càng là mừng rỡ. Duy chỉ có thần thân một người xem như trong lòng hiểu rõ, hắc hắc, nhớ ngày đó ta dùng hai cái âm minh hồn tinh, chẳng những cứu sống thần hồn gần như ảm diệt thiên xương cự tàm, còn để nó thành công lột xác thành thiên xương vọng nguyệt nga, tu vi tăng vọt nhất tinh. Bây giờ, ca những thứ này chiến sủng, tòa kỵ nhóm thần hồn cũng không có thụ thương, tu vi tăng cường hai cái, thậm chí hai cái rưỡi tinh cấp, cũng đều hợp tình hợp lý. Riêng là huyền tu thiên phú mạnh nhất thần thú Tiểu Bạch, một cái âm minh hồn tinh vào trong bụng, tu vi trực tiếp đột phá cửu tinh huyền tông cảnh đại quan, sảng khoái a. Trên thực tế, Tiểu Bạch làm thần thú, thiên tư tuy mạnh, nhưng chủ yếu là mạnh tại huyết mạch chi lực phía trên, để nó tiềm lực vô hạn. Bởi vậy chợt nhìn phía dưới, tại đồng dạng số tiền tư nguyên cung cấp hạ, nó trưởng thành cùng Xích Thố, Bạo Viên, Hàn Thiên Hổ các loại thú khác biệt cũng không quá lớn. Nhưng cái này cũng phải xem với ai so, tỷ như Hám Địa Lôi Ngưu, Liên Mục Long Lân Báo cùng Thâm Uyên Hoa Độc Mãng. Nếu không phải là bởi vì bọn họ trước đây cũng đều từng dùng qua Thiên Hương Long Tịch Yến cùng Thần Tứ Thiên Công Yến, tiến tới cải thiện thể chất lời nói, đơn thuần tiềm lực, bọn họ so với Hàn Thiên Hổ đều phải kém hơn một bậc. Coi như thần thân dùng rất nhiều thiên tài địa bảo đến đắp lên, hạ phẩm huyền tông, cũng đã là bọn họ có khả năng đạt đến cực hạn. Nhưng bây giờ, cái này ba con tòa kỳ tiềm lực không nói đuổi theo Xích Thố, Bạo Viên, chỉ ít cũng có thể cùng Đàm Nhã Thiên Xương cự tàm lực lượng ngang nhau. Ta nói qua, lần này nuốt luyện âm minh hồn tinh sau tu là mạnh nhất, còn đem thu hoạch được khen thưởng thêm. Thần thân nói xong, lật bàn tay một cái. Ông, một khỏa so trước đó âm minh hồn tinh đều đại suất rất nhiều, năng lượng cũng càng vì hùng hồn âm minh hồn tinh bị hắn nhờ vả trong lòng bàn tay. Cái này, là âm minh quỷ vương sau khi chết rơi xuống hồn tinh, tôn giai trung phẩm. Ca nói lời giữ lời. Tiểu Bạch, nó về ngươi. Gào Tiểu Bạch một miệng đem nuốt vào, nhất thời lại nằm ở tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn lấy hắn sáu tên tòa kỵ, chiến sủng nhóm vô cùng hâm mộ thần sắc, thần thân cười hắc hắc, các ngươi cũng không tệ, ta còn có sau cùng một cái âm minh hồn tinh, liền để cho các ngươi phân nó, xem như giải khuyến khích đi. Thần thân tại âm minh đạo bên trong trung trảm thập quỷ đem, đến 10 cái tôn giai hạ phẩm âm minh hồn tinh. Trước đây vì cứu thiên xương cự tàm dùng xong hai cái, mới thất huyền thú trong tay mỗi người có một cái, chung 7 viên, bây giờ vẫn có một cái còn thừa. Hy vọng ruột ruột, lão đại uy vũ bá khí. Cùng nhau vỗ mông ngựa sau đó, Xích Thố, Bạo Viên các loại sáu thú đầu tiên là đem âm minh hồn tinh cắt chém thành khối, lại đuổi tại linh năng tứ tán tiêu tan bại trước đó, một ngụm nuốt. Không đồng nhất biết, đinh, chúc mừng ký chủ, tòa kỵ Xích Thố thành công tấn cấp làm cửu tinh thú tông. Đinh, chúc mừng ký chủ, chiến sủng Bạo Viên thành công tấn cấp làm cửu tinh thú tông. Đinh, chúc mừng ký chủ, chiến sủng Đại Hàn Miêu Hàn Thiên Hổ thành công tấn cấp làm bát tinh thú tông trong phạm vi. Đinh, chúc mừng ký chủ, Tỏa kỵ thâm uyên hoa độc mãng A Hoa, hám địa lôi ngưu A Sơn, liên mục long lân báo A Phong, đều là đã tấn cấp làm thất tinh thú tông. Bên tai liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, thẳng khiến thần thân mặt mày hớn hở, ha ha, vốn cho rằng một cái âm minh hồn tinh để sáu thú chia ăn, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ai có thể nghĩ, bọn họ ngược lại là đều càng tiến một bước, không tệ không tệ. Thực cái này chủ nếu là bởi vì xích thố, bạo viên bọn họ, trước đây đã là bát tinh thú tông, hoặc là lục tinh thú tông đỉnh phong chi cảnh. Lúc này, bị bọn họ chia ăn âm minh hồn tinh tuy là đem năng lượng chia ra làm sáu, lại cũng tương đương tại bọn họ sau lưng nhẹ nhàng đẩy một cái, bước vào trước đây cũng chỉ có cách nhau một đường một cái khác tầng cảnh giới. Hô, đang lúc này, tiểu bạch bốn phía thình lình bộc phát ra một trận huyền uy, giống như gió lốc quá cảnh đồng dạng đãng tán tứ phương. Đinh, chúc mừng ký chủ, chiến sủng tiểu bạch thành công tấn cấp làm nửa bước thú tôn. Nửa bước thú tôn, lần này, thì liền thần thân chính mình cũng bị kinh hãi đến. Ừng ực, một bên, Ách Nô đặt mông ngồi ngay đó, cổ họng vô ý thức nhấp nhô hai lần, không tự giác lẩm bẩm nói, cái này, cỗ này huyền năng uy thế. Lão phu tại lần trước thiên su cầm đất tranh bá thi đấu trên sàn thi đấu, cũng từng chứng kiến. Nhất định là nửa bước huyền tôn cảnh không thể nghi ngờ. Ồ, nghe thấy lão đầu kia tự lẩm bẩm, thần thân không khỏi nhíu mày lại, người ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu trên sàn thi đấu được chứng kiến nửa bước huyền tôn. Nói cách khác, kẻ dự thi tuyển thủ bên trong, lại có nhân vật bậc này. Nghe thấy thần thân tra hỏi, lão nhân này mới hít sâu một hơi, ép một chút sông lên đầu cự kinh hãi chi tình, quy quy củ củ chắp tay lấy bái, hồi tôn chủ, xác thực như thế. Lão phu từng có may mắn nhìn qua thiên su bảng thập cường tranh bá thi đấu bên trong, thiên phù tông thủ tịch đại đệ tử Vu Hạo Diễm, cùng tiêu giao đạo môn tiêu giao thái tử Vũ Văn Phù Trần ở giữa nhất chiến. Hai người bọn họ, đều là đã đạt tới nửa bước huyền tôn chi cảnh, mà đối chiến lúc uy thế, lão nô đến bây giờ nhớ tới vẫn lòng còn sợ hãi. Lão nhân này tại trở thành thần thân chiến nô trước đó, thế nhưng là thiên cấp tông môn đoạn hồn tông bên trong, trừ trưởng giáo chí tôn bên ngoài tối cường giả. Bởi vậy, ngàn năm trước thiên su bảng chi tranh, hắn đoạn hồn tông dù chưa có thể đưa thân phía trên, nhưng cũng toàn bộ hành trình quan sát tất cả biến cố. Thiên phù tông cùng tiêu giao đạo môn sao? Thần thân nghe vậy, bắt mắt khẽ híp một cái, trong mắt chỉ sinh ra một vòng ngưng trọng, bọn họ quả không hổ tam tông thất môn nhất tuyệt địa uy tên. Dựa theo thi đấu chỉ yêu cầu, tuổi tác đều là tại 18 vòng cấp trước kia, cũng đã đạt tới nửa bước huyền tôn cảnh giới. Phải biết, đây chính là ngàn năm trước thiên su cầm đất tranh bá thi đấu. Ngàn năm trước, liền đã có kẻ dự thi tu vi cường hãn đến tình cảnh như thế, mà lại bọn họ chỗ tranh đoạt thứ tự, vẫn chỉ là 10 vị trí đầu chi vị. Lúc đến bây giờ, rằng giặc ngàn năm đã qua, người nào cũng không nói được đã từng nửa bước huyền tôn, hiện tại có thể hay không đã vượt qua thiên phạt lôi kiếp, trưởng thành là hàng thật giá thật huyền tôn. Huống chi, lấy tam tông thất môn nhất tuyệt địa khủng bố nội tình, chưa hẳn không có địa giai thượng phẩm, thậm chí thiên giai bản đơn lẻ huyền kỹ cùng công pháp. Thần thân vững tin, tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong đi ra nửa bước huyền tôn, tuyệt đối có thể vượt cấp mà chiến thực lực. Có lẽ, tông môn tầm thường nhất tinh, nhị tinh cảnh huyền tôn, đối đầu tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất siêu cấp thiên tài, cũng chỉ có bị nghiền ép phần A. Chương 1944, đến, căn cứ thần thân xác nhận hệ thống nhiệm vụ yêu cầu, hắn chỉ huy Thanh Vân Tông, ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu bảng vị phía trên thứ tự càng cao, thu hoạch được khen thưởng thêm lại càng tốt. Cái này, tất nhiên là muốn toàn lực tranh thủ. Theo đoạn này thời gian đến nay rất nhiều thu hoạch, thần thân không chỉ có đem mục tiêu khóa chặt tại cầm đất bảng đầu danh phía trên, thì liền quần anh hội tụ thiên su bảng, hắn cũng muốn tranh một chuyến cái kia chí cao vô thượng kiêu sở chi vị. Dù là sau trận đấu, hắn không có năng lực chống đỡ tam tông thất môn nhất tuyệt địa đại tứ phản công áp lực, đem thứ tự sở thuộc linh mạch nửa bán nửa tặng cho bọn hắn, lấy đổi được tu thân dưỡng tức cơ hội, đều sẽ không tiếc. Dù sao đối thần thân mà nói, hệ thống nhiệm vụ khen thưởng thần phẩm huyền kỹ những vật này, sau cái kia chiếm được về sau, lại tạm thời không có thực lực thủ hộ linh mạch càng có sức hấp dẫn. Nhưng hôm nay xem ra, lại là hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Hô Alexandro A, thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, rộng thùng thình trong cửa tay áo một đôi quyền đầu cũng dần dần nắm chặt. Lời tuy như thế nói, nhưng theo thiếu niên này giờ phút này trong suốt mắt sáng như sao tử bên trong sấn ra ngang nhiên đấu trí, cùng rào ra tại khóe miệng thong dong ý cười đến xem, hắn không những chưa từng e ngại, ngược lại chiến ý giạt rào. Lão đại, thế nào? Bản hổ thần không có để ngươi thất vọng a. Oa ka ka ka ka. Bên tai, đột nhiên truyền đến tiểu bạch đắc chí vừa lòng tiếng cười. Thần thân gật gật đầu, không tệ, cuối cùng xứng đáng ca duy nhất một khối tôn giai trung phẩm hồn tinh. Hắc hắc hắc, bộ xương khô, hiện tại biết người nào mới thật sự là lão đại a. Tiểu bạch lập tức liền đắc chí phía trên, Khóc khóc lại là ngạo kiều bãi xuống đầu, hừ, có cái gì không dậy nổi. Nếu có thể lại cho ta 4-5 đài kiệu luyến kích cỡ tương đương tạo hóa thần thạch, khóc khóc cũng có thể đạt tới nửa bước huyền tôn cảnh. Nếu có 1-2 tầng lầu các lớn như vậy tạo hóa thần thạch mặc ta nuốt luyện, thì là chân chính tấn cấp nhất tinh huyền tôn, đó cũng là nước chảy thành sông sự tình. Nói xong, nó vẫn không quên tội nghiệp liếc trộm liếc một chút thần thân, cái sau sạm mặt lại, 4-5 đài kiệu luyến. Còn mẹ nó 1-2 tầng lầu các lớn như vậy tạo hóa thần thạch. Ca đi đâu chuẩn bị cho ngươi đi, so ra, có vẻ như vẫn là đi âm minh đạo bên trong đánh giết tôn giai âm minh hồn quái tương đối dễ dàng. Như không phải là bởi vì thiên su cầm đất tranh bá thi đấu tổ chức sắp đến, hắn thật hận không thể trở lại cực hàn thiên tông thứ 9 hàn thiên phong, dù là ngã vào linh thạch, cũng phải làm cho Hạ Thải Nguyệt lại dẫn hắn tiến một lần âm minh đạo. Các loại thiên su cầm đất tranh bá thi đấu kết thúc, ca nhất định muốn cùng Âu Dương Na giả thật tốt nói chuyện việc này. Nhiều không nói, chỉ cần có thể lại đến trên dưới 100 mai tôn giai bên trong, hạ phẩm âm minh hồn tinh, ca tuyệt đối có thể tạo ra 7 cái huyền tôn đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ đều có thể trải qua chịu được thiên phạt lôi kiếp. Đang lúc này, đột nhiên nổ vang bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân Mỹ hảo nguyện vọng triệt để thất bại. Đinh, âm minh hồn tinh không giống với huyền linh đại lục huyền tinh, đối huyền thú mà nói cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Bởi vì hồn tinh tuy có trên diện rộng tăng cường huyền thú hồn lực, tu vi công hiệu, nhưng tác dụng phụ cũng không thể bỏ qua. Một khi quá lượng dùng ăn, hồn tinh chi năng liền sẽ trái lại thôn vệ huyền thú sinh mệnh bản nguyên. Ta đi không phải đâu, thần thân nhất thời lông mày cao chặt. Lúc này, tiểu bạch nghĩ linh tinh thanh âm đàm thoại, nhưng từ bên cạnh xác minh điểm này, ai, cái này âm minh hồn tinh thật là cái đỉnh đồ chơi hay, chỉ tiếc không thể quá độ nuốt luyện. Riêng là hiện tại, bản hổ thần liền đã cảm thấy thể nội huyết mạch chi lực đục ngầu một số. Cứ thế mãi, tu vi không tăng phản hàng đều là có khả năng, thậm chí liền nguyên bản huyết mạch thiên tư đều sẽ bị cái kia cổ quái âm minh hồn lực chỗ ức chế. Nghe vậy, thần thân giật mình trong lòng, sắc mặt hoảng hốt, a, phải làm sao mới ổn đây? Nhìn lấy đột nhiên trở nên khẩn trương lên chủ nhân, tiểu bạch một mặt thoải mái múa hai lần chân trước, lão đại hay đi. Trước mắt mà nói, bản hổ thần nuốt luyện âm minh hồn tinh, chỉ là sẽ để cho ta thần thú huyết mạch chi lực không lại như lúc trước như vậy nổi bật. Chỉ cần không lại chỉ vì cái trước mắt nuốt luyện âm minh hồn tinh, huyết mạch chi lực đục ngầu trạng thái, tự nhiên sẽ theo thời gian chuyển rời chậm rãi biến mất. Đợi đến âm minh hồn lực hoàn toàn cùng huyết mạch huyền tinh chi năng hợp hai làm một thời điểm, những thứ này ảnh hưởng xấu cũng liền tự sụp đổ. Nó vừa dứt lời, xích thố, bạo viên các loại thú cũng đều sâu để ý gật gật đầu. Thần thân lúc này mới thở phào, tốt a. Theo một phương diện khác mà nói, âm minh hồn tinh để tiểu bạch thần thú huyết mạch khí tức trở nên đục ngầu, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Chỉ ít hiện tại, thần thân không dùng lo lắng quá mức tiểu bạch vừa ra tay thì bại lộ nó thần thú bản chất. Tốt, các ngươi đều về trước không gian của mình chờ lệnh đi. Muốn không bao lâu, tự có các ngươi đại triển thần uy chỗ. Cái kia quyết định như vậy a, bản hổ thần đi cũng. Lần này, lại là liền khốc khốc đều bị thu chiến sủng không gian. Thần thân nhìn về phía một bên cái kia tựa hồ cho tới bây giờ còn không có theo chấn kinh trong trạng thái trở lại mùi vị đến lão đầu, nói, lấy tốc độ ngươi, mang ta bay hướng huyền linh su nữ còn bao lâu nữa. Hồi tôn chủ, nhiều nhất 2 ngày liền có thể đến. Vậy liền đi đường đi. Vâng, 2 ngày thời gian, chớp mắt là qua. Dọc theo con đường này, thần thân vừa đi vừa nói, lại từ ách nô trong miệng hiểu được không ít liên quan tới thiên su cầm đất tranh bá thi đấu cụ thể tin tức, xem như có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Một ngày này giữa trưa, cuối thu bắt đầu vào mùa đông ánh sáng mặt trời uể oải bầy vẫy khắp nơi, cũng không thể mang đến bao nhiêu ấm áp. Nhưng là, thần thân nhìn lấy trước mắt cái kia đạo từ các loại núi đá lũy thế mà thành, mặt ngoài lại bị tước chặt tới bóng loáng như tẩy che trời cự bình phong lúc, trong lòng lại phun lên một cỗ bởi vì kích động mà ấm chạy cảm giác. Không khỏi thở dài, rốt cục đến a. Dọc theo con đường này, thần thân thông qua ách nô nói, nhìn trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu các mặt đều có càng sâu hoàn toàn giải, tất nhiên là biết trước mắt cái này thông thiên cự bình phong trận nội bộ, chính là lần này giải đấu lớn địa giai tông môn tập kết chi địa. Kỳ trước thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, đều là trước từ mỗi cái địa giai tông môn quyết ra cầm đất bảng về sau, lại đi tranh đoạt thiên su chi vị thắng bại. Thần thân càng bay càng gần, khi hắn nhìn lấy bình chướng trước, trên mặt đất, cái kia rất nhiều tông môn thực lực phân đất mà cư, có vẻ như đều là cảnh sắc an lành chi cảnh về sau, không khỏi cười nói, ha ha, vốn cho rằng càng đến gần huyền linh su nữ chỗ, giết hại liền sẽ càng đựng. Hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều a, ách nô ngươi cảm thấy thế nào? Hồi tôn chủ, thực lão nô cùng ngài chiến sủng khốc khốc phi hành nhiều như vậy thời gian, cũng là đụng vào không qua thiếu tông cửa đoàn thể. Bọn họ chỗ lấy chưa từng làm khó chúng ta, sợ là đem chúng ta làm thành một cái nào đó đoàn thể phóng xuất tiếu thám. Ách nô đâu ra đấy nói, thì ra là thế, mà lại, nhiều phe thế lực sắp xếp báo danh trong lúc đó, cũng không phải thật sự một mảnh an lành. Ách nô tiện tay điểm hướng một chỗ, tôn chủ mời xem, bên kia liền có cái tông môn đang bị ức hiếp lấy. Ồ, thần thân theo ách nô đầu ngón tay chỗ điểm phương hướng nhìn qua, nhất thời đồng tử co rụt lại, là bọn họ. Chương 1945, vong ân phụ nghĩa. Tôn chủ chẳng lẽ nhận biết đám người kia? Ách nô hiếu kỳ nói. Đã thấy thiếu niên áo trắng kia chậm rãi gật gật đầu, bọn họ tông môn phục sức, còn có cái kia kim loại quân hàm, ta đều từng gặp. Đang lúc này, ách nô lên tiếng lần nữa, đối tôn chủ, hiện ở tại chúng ta đã sẽ tiến vào huyền linh su nữ bên ngoài không phận, dựa theo quy định, không thể lại ngự không phi hành. Tốt, vậy liền đi xuống đi, thuận đường đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này, thông thiên cự trận bình phong phần dưới, nào đó mảnh phân đất mà cư khu vực, hai phe nhân mã chính đang đối đầu. Nhạc tông chủ, quý phái như thế hành động không khỏi quá phận a. Đúng vậy a, không nói đến quý phái đang lúc nguy nan, ta Kim Cương Tông từng khẳng khái thân xuất viện thủ. Chỉ nói lúc này, ta tông tông chủ xuất lĩnh tiểu đội nhân mã dẫn đầu xuất phát trước, đã sớm cho đủ ngươi tốt chỗ. Có thể các ngươi hiện tại thế mà còn muốn thu lấy số tiền khổng lồ như thế linh thạch. Kim Cương Tông bên trong mấy tên dẫn đội trưởng lão ngươi một lời không một ngữ biện chống đỡ. Cái kia người khoác một bộ áo bào xanh, giữ lấy chòm râu dê lão giả lại là có chút không kiên nhẫn khoát khoát tay, đầy đủ, các ngươi một cái hai cái đều nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Muốn không phải xem ở Kim Cương La Đà Dương Trạch trên mặt, bổn tọa há có thể dung các ngươi như thế làm càn. Phải biết, thêm thu linh thạch cũng không phải bổn tọa quyết định. Vì bình yên vô sự đạt thành sau cùng một chạm, đi vào cái kia thông thiên cự bình phong trận bên trong, ta phần Dương Tông còn không giống nhau muốn đem linh thạch hai tay phụng vu tổng lĩnh tông môn. Các ngươi nếu là không muốn bổn tọa đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Nhưng vì thế dẫn tới hậu quả, chắc hẳn ta không nói các ngươi cũng trong lòng hiểu rõ. Hắn cái gọi là trong lòng hiểu rõ, thực cũng là không chịu giao tiền, tương đương với vi phạm tổng lĩnh tông môn ý chí. Lấy Kim Cương Tông trước mắt đội hình, một khi không hề bị đến đoàn thể bảo hộ, vài phút liền sẽ bị diệt. Trên thực tế, sắp đến phụ cận lại thêm thu một khoản bảo hộ phí, cũng là những cường đại đó tổng lĩnh tông môn ước định mà thành quy củ. Chỉ là, lần này thêm thu lực độ thật sự là quá lớn, vượt xa khỏi Kim Cương Tông phạm vi chịu đựng. Đến ở trước mắt cái này áo bào xanh ra thân trưởng giả, chính là Phần Dương Tông trưởng giáo Chí Tôn, Phùng Cửu Dương. Sớm tại nhiều năm trước, Phần Dương Tông cùng Kim Cương Tông thì bởi vì địa lý vị trí liền nhau, lại thực lực tương đương, đều tính cả là linh giai trong tông môn người nổi bật, cho nên lẫn nhau kết minh hữu. Thẳng đến 8, 9 năm trước, thần thân chạy tới Mai Tông, lấy tàu nhanh chạy tới Tự Do Chi Thành lúc, từng kết bạn Dương Trạch, Vương Vĩ, Ngụy Xúc ba người. Bài trừ Mai Tông bố cục bẫy dập về sau, thần thân cùng ba người này liền nhiều một tầng đồng đội chi tình, lấy thiên giai huyền thực tặng chi, chẳng những tiêu trừ Dương Trạch thể nội nội thương, càng làm tu vi bạo tăng. Sau đó, Dương Trạch quay về Kim Cương Tông, lật đổ trên một đời Kim Cương La Đà tà ác thống trị về sau, Phần Dương Tông cũng đúng lúc gặp một trận địch tập, hướng lúc đó mới nhậm chức Kim Cương Tông trưởng giáo Chí Tôn Dương Trạch khởi xướng xin giúp đỡ. Dương Trạch căn cứ đồng minh bạn tình nghĩa, dứt khoát xuất binh. Từ khi tại thần thân chỗ đến thiên giai huyền thực, Dương Trạch huyền tu thiên phú thật to cải thiện, tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Từ hắn tự mình xuất lĩnh mới 12 Kim Cương đầu nhập chiến sự về sau, ngắn ngủi nửa tháng ở giữa, tổng cộng 27 nhà linh giai tông môn liên hợp xâm lược quân, đều bị đánh thương cân động cốt, hoặc xin hàng, hoặc bị diệt. Cuối cùng, Phần Dương Tông tình thế nguy hiểm đến giải, cực kỳ đối Kim Cương Tông mang ơn một phen. Dương Trạch làm người nghĩa khí, sau đó càng đem rất nhiều chiến lợi phẩm phân cùng Phần Dương Tông, mới khiến cho cái này nguyên bản cũng chỉ là linh giai trong tông môn so sánh xuất chúng Phần Dương Tông, đưa thân đến địa giai tông môn tầng thứ. Không chút khách khí nói, chính là Dương Trạch sau đó trưởng Kim Cương Tông về sau, đối Phần Dương Tông quyền trợ chi tình, mới cứu vãn cái này cái tông môn. Nhưng bây giờ, Phần Dương Tông trưởng giáo Chí Tôn Phùng Cửu Dương ngôn từ, nhìn xuống Kim Cương Tông một đám trưởng lão, đệ tử thần sắc, quả thực băng lãnh vô tình đến làm cho người giận sôi. Dương Trạch tên kia mang theo Kim Cương Tông một đám đỉnh phong cao thủ, rời đi lâu như vậy, đến bây giờ vẫn không có hạ lạc. Theo bổn tọa nhìn, hắn cái kia một đội nhân mã 89 phần 10 là khiến người ta cho xử lý. Đã Kim Cương Tông cao tầng đều đã chết hết, coi như bổn tọa không thừa cơ ép Kim Cương Tông giá trị thẳng dư, hắn tông môn cũng tất sẽ không bỏ qua như thế một khối đại thịt mỡ. Phùng Cửu Dương trên mặt nghiêm túc như băng, tâm lý lại là nụ cười quỷ quyệt như cáo, hắc hắc hắc, Kim Cương Tông dù sao đều là bại vong một trận, cùng tiện nghi người khác, còn không bằng ban công gần nước bổn tọa xuất thủ trước, hung hăng vơ vét hắn một phiếu. Ngay tại song phương rằng co thời khắc, một tên kim cương tông trưởng lão mặt âm trầm xâm nhập trong đội ngũ, giận tức tối chừng liếc một chút Phùng Cửu Dương, lão phu mới chính miệng hỏi qua rất nhiều hắn tông môn trưởng lão cùng đệ tử, trước đây tổng lĩnh tông thêm thu qua mấy lần linh thạch tổng lượng, cũng chưa tới như lời ngươi nói ba phần. Lần này ngươi ác hơn, chào giá trực tiếp là tổng lĩnh tông trưởng nói gấp 10 lần. Lời vừa nói ra, kim cương tông doanh địa nhất thời xôn xao. Tốt ngươi cái Phùng Cửu Dương, ta tông bởi vì trưởng giáo chí tôn không tại, hành sự rất có không tiện, mới yên tâm đem liên lạc chi trọng chức phó thác ngươi. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, ngươi thế mà lại hố chính mình ân nhân. Đúng vậy a, mỗi lần tổng lĩnh tông thêm thu linh thạch thời điểm, ngươi đều tại báo cáo sai số tiền, dùng chúng ta linh thạch bổ khuyết ngươi phần Dương tông lỗ thủng, thậm chí còn từ đó hung ác vơ vét một món tiền chênh lệch giá cả a. Hừ, nếu không phải lần này chúng ta thực sự không đủ sức cái này đắt đỏ linh thạch thêm thu phí, Liêm trưởng lão tứ phương nghe ngóng mới biết được chân tướng lời nói, chẳng lẽ không phải muốn bị ngươi lão gia hỏa này lừa gạt thảm hại hơn. Nhớ năm đó, ta tông Kim Cương La Đà là như thế nào giúp các ngươi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Các ngươi một đám vong ân phụ nghĩa tên khốn kiếp, đưa ta linh thạch, đúng, còn không mau đem thu nhiều lấy linh thạch hết thảy trả lại cho ta chờ. Quần tình xúc động Kim Cương tông trưởng lão, các đệ tử nhất thời vỡ tổ. Hỗn loạn trình độ to lớn, chính là liền phụ cận không ít thế lực đều cho kinh động, cả đám đều nhìn lên náo nhiệt đến vẫn không quên soi mói một phen. Ha ha ha, hai cái hạ tầng địa giai tông môn chó cắn chó lên a. Ở cái này lâm thời tạo thành tông môn đoàn thể bên trong, Kim Cương tông cùng phần Dương tông địa vị, thật là tiếp cận hạng chót tồn tại. Bởi vậy, hắn tông môn chúng người ngôn ngữ ở giữa càng phát ra không bị trói buộc, thật nhìn không ra a. Phần Dương tông tông chủ nhìn như một bộ điệu thấp người thành thật hình dáng, trên thực tế hành sự lại như thế ti tiện. Ta nghe nói phần Dương tông chỗ lấy có thể đưa thân địa giai tông môn, còn là dựa vào 8-9 năm trước, Kim Cương tông mới nhậm chức trưởng giáo chí tôn chi công đây. Hắc hắc hắc, quản nó nguyên nhân gây ra như thế nào. Các loại cái này hai phái đấu cái người chết ta sống về sau, chúng ta đem tư nguyên chia cắt là được. Lời này có lý, nghe bốn phía động tính. Không đơn thuần là Kim Cương Tông mặt người sắc tái nhợt, liền lấy Phùng Cửu Dương cầm đầu phần Dương Tông mọi người, sắc mặt cũng đều một cái so một cái khó coi. Phùng Cửu Dương mi già dựng lên, trong lòng hắn có lửa, cũng không dám đối những cái kia xem kịch vui người vung, đành phải gầm thét một tiếng, đều mẹ hắn câm miệng cho lão tử. Chương 1946, một tay che trời. Kim Cương Tông a Kim Cương Tông, các ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Phùng Cửu Dương vênh vang đắc ý nói. Nếu không có ta phần Dương tông dọc theo con đường này trông nom, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi những thứ này vớ va vớ vẩn, có thể còn sống đi ở đây. Phi, Liêm trưởng lão chơi liều nhổ nước miếng, ngươi cái này lão già khốn kiếp giảng lời này cũng không xấu hổ. Lúc trước ta Kim Cương La Đà đi tìm các ngươi lúc thương nghị việc này, chẳng lẽ không từng hứa cho các ngươi chỗ tốt. Ngươi cái này lão không biết xấu hổ lúc trước thế mà còn thật không ngại cầm. Cầm thì cầm, sau đó lại vẫn ba phen mấy bận trêu đùa chúng ta, quả thực xúc sinh không bằng. Làm càn, Phùng Cửu Dương bị trước mặt mọi người quát mắng, trong lòng một cỗ tà hỏa soạt soạt soạt đi lên bốc lên, còn dám nói nhảm nửa câu, tin hay không lão tử cái này làm chết các ngươi. Một lời đã nói ra, lão nhân này trên dưới quanh người lập tức xích hỏa hừng hực, đem hắn cái kia tứ tinh huyền tông đỉnh phong cảnh tu vi hiển lộ không bỏ sót. Trước kia, Dương Trạch còn tại Kim Cương Tông thời điểm, bằng hắn sớm đã bước vào ngũ tinh huyền tông trong phạm vi thực lực, Phùng Cửu Dương tất nhiên là nịnh nọt, khắp nơi khiêm tốn, giống như là con dê cừu con. Bây giờ, mắt thấy thiên su cầm đất tranh bá thi đấu mở ra sắp đến, hắn đặc phái người nhìn qua đăng ký bảng danh sách, cũng chưa phát hiện Kim Cương Tông danh hào. Theo như cái này thì, Dương Trạch cùng hắn mang đi ra ngoài một đám Kim Cương Tông cao tầng cũng không phải là dẫn đầu đến nơi đây, chỉ sợ sớm đã xảy ra ngoài ý muốn. Cái kia Phùng Cửu Dương, cập thân sau rất nhiều trong tông cường giả, liền đều không kiêng nể gì cả rút đi ra dê, lộ ra bản tính tham lam sắc mặt. Không sợ nói cho các ngươi biết. Các người Kim Cương La Đà đến bây giờ chưa đến, sợ là đã sớm chết kiều kiều. Trước kia hắn tại, còn có thể áp ta tông trưởng giáo chí tôn đại nhân một đầu. Nhưng bây giờ, hắc hắc hắc, đều mẹ hắn thành thật một chút, người nào động người nào chết. Thức thời, tranh thủ thời gian theo ta tông chủ đại nhân nói giao phó linh thạch, có thể giữ được tánh mạng. Một bên khác, lấy Liêm trưởng lão cầm đầu tông môn để trụ lại là không hề sợ hãi ta nhổ vào. Lão tử thà chết chứ không chịu khuất phục, không tệ. Coi như chúng ta tất cả đều chiến tử, cũng muốn theo các ngươi trên thân gặm xuống một miếng thịt tới. Hừ, đến lúc đó tự có hắn tông môn người đến xử lý ngươi nhóm. Dưới đường Hoàng Tuyền, lão tử không cô đơn, nhìn lấy hai phe thế lực theo ban đầu khóe miệng, rất nhanh liền lâm vào đấu tranh gay cấn, những quần chúng đó nhóm càng lộ ra hưng phấn. Ha ha ha ha, rốt cục muốn đánh a. Ừm, cái này Kim Cương Tông mặc dù thành vì địa giai tông môn 5 tháng không dài, nhưng lực ngưng tụ ngược lại là cực kỳ hùng hậu. Có thể thấy tân nhiệm trưởng giáo Chí Tôn có phần được lòng người a. Đúng vậy a, chỉ tiếc sai tin tiểu nhân, lúc đến bây giờ đã không còn gì để nói, nhanh điểm động thủ đi, bổn tọa vẫn chờ nhìn một trận trò vui đâu. Nhìn lấy đám kia chết cũng không chịu khuất phục Kim Cương Tông người, Phùng Cửu Dương nheo mắt, mẹ, đây chính là các ngươi tự tìm. Đều chết cho ta, không hộp xoẹt xoẹt, tứ tinh huyền tông đỉnh phong cảnh sóng lửa, trong nháy mắt bao phủ hướng Kim Cương Tông trận doanh chỗ. Kim Cương Tông bên này, bị Dương Trạch lưu lại thống ngự đại đội Liêm trưởng lão, cũng chỉ là vừa mới bước vào tam tinh huyền tông chi cảnh mà thôi. Nhưng giờ phút này đón cái kia đốt sóng cuồn cuộn cuồng bá huyền uy, hắn lại là không lùi mà tiến tới, bản nguyên huyền khí, đốt. Ông, trong một chớp mắt, Liêm trưởng lão huyền năng uy thế tăng vọt đến tam tinh đỉnh phong, song trưởng thôi động một thanh không mũi nhọn cự kiếm, cắt sóng đoạn lãng đẩy về phía trước tiến. Ngay tại lão nhân này động thủ cùng một thời gian, trong môn hắn trưởng lão, các đệ tử lại nhao nhao lui nhanh, một bên lui một bên hô, ai chịu giúp ta Kim Cương Tông hủy diệt này Liêu, đại thù đến báo về sau, ta tông nguyện đem hết thảy tư nguyên chắp tay đưa tiến, cũng thể sống chết hiệu mệnh chung thân. Nguyên lai, Kim Cương Tông đến nơi đây trưởng lão, các đệ tử tuy nhiều, nhưng tu vi đạt tới tông giai trở lên, cũng chỉ có Liêm trưởng lão một người. Còn lại như là 12 Kim Cương đứng đầu cường giả, đã sớm theo Dương Trạch mà đi, hiện tại đoán chừng chính tại thần thân cung cấp Thải Thiên Vân Địa bên trong tu luyện quên hết tất cả đây. Bởi vậy, Liêm trưởng lão trước khi động thủ một sát, liền thần niệm truyền âm, để bọn hắn hết thảy đi tứ tán. Cùng ở lại đây chờ chết, còn không bằng cầu cứu, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Ngô, cái này Kim Cương Tông người, ngược lại đều là chút xương cứng. Đúng vậy a, cái gọi là binh sợ sợ một cái, đem sợ sợ một tổ. Kim Cương Tông dưới sự cai trị nhiều như vậy cảm tử chi sĩ, có thể thấy được trưởng giáo Chí Tôn cũng nhất định là cái đỉnh thiên lập địa hán tử. Kim Cương Tông biết rõ đường cùng, lại vẫn không một người chịu nhục sống tạm bợ một màn, ngược lại để ban đầu vốn chuẩn bị nhìn chàng náo nhiệt rất nhiều tông môn cường giả, tâm sinh ra sự kính trọng. Hắc, như giờ phút này xuất thủ, không chỉ có thể đoạt được tư nguyên, càng có thể đem Kim Cương Tông một nhóm lớn người trung nghĩa ôm nhập dưới trướng, cớ sao mà không làm đâu. Trong lúc nhất thời, không ít vây xem tông môn nhao nhao ý động. Liền tại bọn hắn chờ đúng thời cơ, chuẩn bị sinh ra viện thủ trước một sát, dị tượng đột sinh. Phong ân phụ nghĩa, chết chưa hết tội. Một tiếng long ngâm sư gào giống như nộ hống rung khắp phân tiêu. Ngay sau đó, nguyên bản xanh biếc như tẩy trên bầu trời, thình lình vọt lên một đạo tử lôi quấn quanh bóng người. Trừ thần thân còn có thể là ai? Không đợi mọi người tỉ mỉ xem qua, bóng người kia phía trước, dưới bàn tay khấu chi chỗ, lập tức ngưng ra cái tử kim thạch dường giống như đồ vật. Thần thân tay cầm đột nhiên nhấn một cái, thiên bi vô bi. Hồng hộc xoẹt, hồng hộc xoẹt xoẹt, trong khoảnh khắc, cái kia tử kim thiên bia bữa nay lúc ngưng bắn ra nhiều vô số kẻ tử lôi mãng miệng, ùn ùn kéo đến gặm nuốt mà đến. Cái kia tử lôi xếp bạo, ngàn vạn đạo nện như điên xuống năng lượng miệng lớn, đem nhô ra tầng mây ánh nắng đều che chắn cái không còn một mảnh. Đỉnh lấy bỏng mắt màu tím nhìn qua, giữa không trung đạo nhân ảnh kia vẫn như cũ duy trì lấy một cánh tay ép xuống chi thế, mọi người chợt cảm thấy một cỗ một tay che trời bá khí rót vào trong mắt, khuấy động tim. Cái này, đây là người nào? Không, à không à à. Trên đỉnh đầu, cái kia cỗ bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố năng lượng chớp mắt cho đến, để một đám phần Dương Tông trưởng lão, các đệ tử vạn phần hoảng sợ. Phùng Cửu Dương đều bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thần thân xuất thủ đối phó mục tiêu chủ yếu, cũng là hắn. Bởi vậy, làm huyền năng uy áp cùng thần hồn uy áp song song bước tới gần trước thời điểm, lão gia hỏa này ngay cả động một chút ngón út đều làm không được, một gương mặt mo phía trên bội hiển vẻ sợ hãi, hết lần này tới lần khác lại như là bị người bóp lấy cuống họng. Liền cầu xin tha thứ lời nói đều không kêu được. Ngao, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, tốc độ ánh sáng về sau, nhiều vô số kẻ tử lôi cự mãng miệng, nhắm người mà phệ, không chỗ không nuốt. Chợt, ngàn vạn lôi mãng miệng lớn gặm nuốt hoàn tất về sau, vẫn có rất nhiều dư lực, kháng nện tại đất. Ầm ầm u u, trong nháy mắt, phần Dương Tông lâm thời doanh trại quân đội đã bị oanh đầy giấy bừa bộn. Đây hết thảy nói đến rườm ra, nhưng từ cái kia giữa không trung xuất hiện bóng người, lại nói ngàn vạn tử lôi miệng lớn gặm cắn mà xuống, cũng bất quá chớp mắt một cái chớp mắt. Lúc này, đủ đầy đủ 5-3 ngàn nhân bàn ngồi phần Dương Tông doanh địa, sớm đã biến thành một chỗ to lớn lỗ máu. Chương 1947, kinh hãi áp toàn trường. Hô hô, một trận gió lạnh phất qua, cái kia hố lớn bên trong, trừ bị gió thổi đáng tứ phương gai mũi mùi máu tươi bên ngoài, liền chỉ còn lại có từng tia chưa diệt vệ huyết thiên hồng lôi, bắn ra ầm ầm nấn ná lấy. Về phần cái kia phần Dương Tông mọi người, thậm chí bao gồm bọn họ trưởng giáo chí tôn Phùng Cửu Dương, đều là liền hô một tiếng buồn số kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã bị đánh thành cho cặn bã. Trước một khắc còn tại nhìn đại hí khán giả, bây giờ lại là nguyên một đám thần sắc khẩn trương, mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này là cấp bậc gì huyền kỹ? Quá mạnh đi, trước một khắc còn sinh long hoạt hổ mấy ngàn người, trong nháy mắt. Liền cỗ nguyên lành thi thể đều không có thể lưu lại. Liền xem như ta tông môn bên trong, những cái này huyền tông lão tổ cấp tiền bối xuất thủ, có lẽ có thể nhẹ nhõm treo lên đánh hắn phần Dương Tông, cũng tuyệt đối không cách nào làm đến tại ngắn ngủi nửa hơi bên trong, một chiêu đem diệt tận a. Thiếu niên áo trắng kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta cũng không nhận ra, nhưng hắn khẳng định là cái nào đó thiên cấp thượng tông thế hệ trẻ tuổi bên trong siêu cấp thiên tài, nói không chừng tại lần trước thiên su bảng trên bảng danh sách, đều ấn có tên số. Trong lúc nhất thời, nghìn vạn đạo ánh mắt cùng nhau hội tụ tại thần thân trên thân, một đường đi theo hắn chậm chậm rơi xuống đất. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị thập 750 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 690 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 71,8 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 140 triệu điểm. Đinh, thần thân không có đi quản vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, càng không thèm để ý cái kia mênh mông nhiều nhìn mình ánh mắt. Sau khi hạ xuống, thiếu niên mặc áo trắng này chỉ một mặt cười nhẹ vỗ vỗ còn tại thất thần bên trong Liêm trưởng lão bả vai, khẽ cười nói, ha ha, từ biệt nhiều năm, Liêm trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Cho tới giờ khắc này, Kim Cương Tông Liêm trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại, là ngài. Thoáng sừng sốt về sau, lão nhân này cuối cùng là nhận ra thần thân. Lúc trước thần thân cứu Dương Trạch, tự hành chạy tới tự do chi thành trước, cái sau còn từng nói muốn đến nhà báo đáp. Vì thế, thần thân đặc biệt để hắn lo liệu xong trong tông mọi việc về sau, tiến về Thanh Vân Tông bên ngoài nơi nào đó chờ, chuẩn bị liên thủ ứng đối rất nhiều linh giai, huyền giai tông môn phản công. Về sau thần thân trở về Thanh Vân Tông, chạy tới địa điểm ước định thời điểm, Ngụy Súc, Vương Vĩ, tính cả Dương Trạch, đều là đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Kim Cương La Đà Dương Trạch vì báo ngày đó thần thân ân cứu mạng, cơ hồ đem Kim Cương Tông bên trong tất cả đứng đầu cường giả, hết thảy mang ra. Thần thân cũng chính là vào lúc đó, cùng cái này tính Liêm lão giả từng có gặp mặt một lần. Vãn bối bái tạ ân công, Liêm trưởng lão túi đầu liền bái, nếu không phải ân công kịp thời viện thủ, ta Kim Cương Tông chỉ sợ. Mặc dù theo tuổi tác phía trên giảng, Liêm trưởng lão so thần thân lớn rất nhiều. Nhưng ở cường giả vi tôn huyền linh đại lục, tiền bối hai chữ không chỉ có riêng cực hạn tại tuổi tác, tu vi mới là trọng yếu nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Bởi vậy, làm cái này dâu bạc trắng lão giả tóc bạc tôn một tên thiếu niên lang vì tiền bối lúc, không có bất kỳ người nào cảm thấy không ổn. Mau dậy đi, thần thân vẫy tay nâng lên một chút, Dương Trạch cùng ta giao tình ngươi cũng không phải không biết, nói thế nào tạ chữ. Đã có vong ân phụ nghĩa chi đồ thừa dịp hắn không tại, như thế ức hiếp các ngươi, ta tiện tay diệt chi cũng không có gì lớn không. Nguyên lai sớm chút thời gian, thần thân đã lặng lẽ lặng yên chui vào đám người, muốn nhìn một chút Kim Cương Tông đến tột cùng vì sao bị ức hiếp. Nếu là tình tiết hơi nhẹ, hắn cho dù thay Minh Hữu ra mặt, cũng sẽ không đem đối thủ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là, phần Dương Tông vong ân phụ nghĩa, thậm chí trái lại muốn giết hại Kim Cương Tông vô sỉ hành động, đã để hắn không thể nhịn được nữa. Càng làm cho thiếu niên này khí nộ là, thân là trưởng giáo chí tôn Phùng Cửu Dương hạ đạt diệt sát chỉ lệnh thời khắc, phần Dương Tông dưới sự cai trị mấy ngàn người, thế mà không ai đứng ra khuyên can. Không những như thế, bọn họ còn cả đám đều ma quyền sát trưởng. Trên mặt còn tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác âm hiểm cười, giống như là đang giễu cợt đã từng đối với mình thân xuất viện thủ ân nhân là cái đại ngu ngốc. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, kết quả là, thần thân dưới cơn thịnh nộ vừa ra tay, chính là vô tình đem phần Dương Tông từ trên xuống dưới mấy ngàn người toàn bộ diệt sát. Không bao lâu, Liêm trưởng lão đem nguyên bản tán lui tứ phương trưởng lão trong môn phái, các đệ tử tề tụ một đường, liên tục không ngừng hướng thần thân gửi tới lời cảm ơn. Cái kia, xin hỏi thần tông chủ, Kim Cương La Đà bọn họ có thể vẫn mạnh khỏe. Liêm trưởng lão lặng yên truyền âm hỏi ý. Trên thực tế, Dương Trạch bọn họ là theo chân thần thân đi bí mật bế quan một chuyện, tất cả lưu thủ tại Kim Cương Tông nội bộ tu giả bên trong, cũng chỉ có hắn một người biết được. Thần thân lớn một chút đầu, yên tâm đi, đều tốt đây, các ngươi ít ngày nữa liền có thể gặp nhau. Hồ vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Được tạ cũng cảm ơn, các ngươi cũng đều khác làm đứng đấy. Nhanh đi thu nạp phần Dương Tông chiến lợi phẩm đi. Thần thân rừng rưng vung tay lên, bọn họ lúc trước theo trong tay các ngươi tìm kiếm nghĩ cách hố đi Tư Nguyên, hiện tại, bổn tọa liền để bọn hắn cả gốc lẫn lãi phun ra. Liêm trưởng lão nghe vậy, lại là lắc đầu liên tục, không không không. Tiền bối cứu trợ chúng ta, đã là Mạc đại ân huệ, chúng ta lại có thể. Bớt nói nhảm, các ngươi không cầm, ta cũng là không biết cầm. Phải biết, nơi đây ngấp nghé những thứ này của cải tông môn có thể số lượng cũng không ít đâu. Thần thân nói xong, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lành lạnh ý, liếc nhìn bốn phía. Ánh mắt rảo qua chi địa, cơ hồ tất cả tông môn trưởng lão, các đệ tử, đều trong lòng run lên, vô ý thức tránh đi hắn đồng quang. Thành như thần thân nói, không có người hội ngại chính mình trong môn tư nguyên quá nhiều, phần Dương tông cao tầng bị nhân đồ diệt không còn, bọn họ không gian huyền giới lại đều hoàn hảo không chút tổn hại xuống tới. Nếu không phải là bởi vì e ngại thần thân, những tông môn kia đã sớm cùng nhau tiến lên tranh đoạt. Cái kia, đa tạ thần tông chủ, chúng ta nếu từ chối thì bất kính. Ngay tại Liêm trưởng lão dẫn người thu nạp chiến lợi phẩm thời khắc, thần thân tùy tính vẫy tay một cái, trong đám người liền đi ra khỏi một lão giả, đi chậm chậm đến thiếu niên áo trắng kia sau lưng, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, khom người mà đứng. Chỉ là, hắn hữu ý vô ý ở giữa bộc lộ mà ra huyền khí uy áp, để bốn phía không ít người đều hít sâu một hơi. T, bát tinh huyền tông đỉnh phong, cho dù là tại thiên cấp thượng tông, huyền tông lão tổ cảnh tồn tại cũng không có chỗ nào mà không phải là bị phụng như thượng khách. Nhưng bây giờ, cái này bát tinh huyền tông đỉnh phong cảnh trưởng giả, thế mà cùng cái hầu hạ nô tài, ngoan ngoãn đứng tại thiếu niên áo trắng kia sau lưng. Kể từ đó, lại không người nào nguyện ý trêu chọc thiếu niên áo trắng kia. Càng có một ít tuổi trẻ nữ đệ tử mắt phạm hoa si mê gái trai, oa nga hắn quả thực là quá uy phong. Nếu là có thể cùng như thế cái thế anh hùng chung kết liên ý. À không, dù là chẳng qua là khi hắn rất nhiều hồng nhan một trong, đều có thể lập tức bay lên đầu cành biến phượng hoàng a. Chương 1948, giải đấu lớn quy tắc ngầm. Thần thân tập hợp Kim Cương Tông đội ngũ về sau, cũng không lâu lắm lại tìm gặp Thiên Sát dưới sự cai trị Tiểu Phong Lôi Tông doanh địa, đem hai phe nhân mã hợp hai làm một. Không thể không nói, thần thân bên cạnh theo cái đối với hắn tất cung tất kính ách nô, xác thực rất tác dụng uy hiếp lực. Đường đường bát tinh huyền tông đỉnh phong nhân vật, lại cam nguyện cho một cái lục tinh huyền tông cảnh mao đầu tiểu tử làm một người nô bộc nhân vật bình thường. Chỉ bằng vào điểm này, liền không có người nào dám khinh thị thần thân. Bởi vì trừ lần thứ nhất tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu làm càn làm bậy bên ngoài, tuyệt đại đa số tông môn, sớm đã thăm dò cả tràng biến cố quy tắc ngầm. Thiên su bảng chi tranh, kỳ trước đều là thiên hùng tranh bá, không cho phép nửa điểm hư. Nhưng là, địa giai tông môn chiếm đoạt cầm đất bảng chi vị, trình độ coi như tương đối lớn. Nơi này nói tới trình độ, chỉ ngược lại không phải là có tông môn cố ý tưới nước loại hình, mà chính là dự thi nhân viên thân phận chân thật. Mọi người đều biết, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu căn bản, cũng là huyền mạch tranh đoạt. Huyền mạch để làm gì? Huyền mạch giấu giếm chi địa, trừ làm cho phương viên chư 10.000 dặm, thậm chí mấy chục vạn mấy trăm vạn dặm phạm vi bên trong huyền linh càng phát ra nồng đậm bên ngoài, càng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra linh thạch quáng giấu. Tuyệt hảo huyền mạch, càng có thể luyện ra cực phẩm ngũ hành linh thạch. Ưu dị huyền mạch thì có thể sản xuất thượng phẩm linh thạch. Tốt đẹp huyền mạch có thể ngưng ra trung phẩm linh thạch. Cho dù là bình thường nhất huyền mạch cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra hạ phẩm linh thạch. Ngũ hành linh thạch làm toàn bộ đại lục, thậm chí toàn giống loài thông suốt thống nhất hóa tệ, nói ý nghĩa gì trọng đại, tùy tiện tìm tu giới 5 tuổi tiểu đồng hỏi một chút đều có thể nói ra cái 1-2-3 tới. Bởi vậy, ai có thể đem khống huyền linh đại lục thượng huyền mạch, người nào chẳng khác nào chiếm cứ uyên bác, có thể tái sinh tài nguyên tu luyện. Theo trình độ nào đó mà nói, linh thạch dồi dào hay không, trực tiếp quan hệ đến một tên tu giả, thậm chí một cái tông môn chỉnh thể thực lực cao thấp. Bởi vậy, huyền mạch phúc địa từ xưa đến nay liền đều là các cái thế lực lão đại, tông môn cự bá tất tranh giành chi vật. Mà huyền mạch mặc kệ phân bố ở nơi nào, cuối cùng cũng có ngọn nguồn. Cái này ngọn nguồn, thường thường cũng là toàn bộ đại lục, chỉnh cái hành tinh, hoặc là nào đó một giới vực hạch tâm chỗ. 3 vạn năm trước chàng hạo kiếp kia, để huyền linh giới ẩm vang vỡ nát, huyền linh đại lục cũng trăm không còn một. Đếm mãi không hết huyền mạch rơi mất, sụp đổ, thậm chí ngay cả toàn bộ huyền linh giới hạch tâm đều đã tán loạn thành cặn bã. Sau đó, huyền linh đại lục phía trên còn sót lại huyền mạch, một lần nữa lấy nhỏ hướng lớn quy luật tự nhiên ngưng hợp, tại đại tai biến về sau, cấp tốc hình thành mới huyền mạch hạch tâm. Nhưng mà, huyền mạch chỗ tạo nên động thiên phúc địa cũng tốt, thúc đẩy sinh trưởng mà ra linh thạch cũng được, đều cũng không phải là vô cùng vô tận. Coi như linh thạch quáng có thể tái sinh, thường thường cũng cần một cái cực kéo dài 5 tháng. Bởi vậy, huyền linh đại lục đại tai biến về sau, một trận lại một trận kịch liệt tư nguyên chiến khai hỏa, để nguyên bản ở trên trời vọng tai ương bên trong đã tổn thương thảm trọng huyền linh giới sinh linh, lại lần nữa mở ra không ngừng nghỉ bên trong hao tổn. Thẳng đến có một ngày, mọi người đánh mệt mỏi, chiến mệt, cũng nhanh tiêu hao không nổi thời điểm, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực nhao nhao ra mặt, liên thủ chế định một trận tên là Thiên Xu tranh bá thi đấu biến cố. Từ nay về sau, mọi người liền dùng cái này ngàn năm một giới long trọng thi đấu sự tình, quyết định nào đó cái tông môn chỗ có thể thu hoạch huyền mạch tư nguyên nhiều quả. Cái này bên trong, 99 cái thiên cấp thượng tông bên trong cường đại nhất tồn tại, sẽ bị tôn tên là Thiên Xu. Thu hoạch được Thiên Xu tên tông phái, có thể đem phe mình đổ cờ tang cắm ở huyền mạch hạch tâm, được chia một bộ phận huyền mạch linh uẩn, thời thời khắc khắc tẩm bổ bản thân tông môn chỗ phúc địa động thiên, cũng khai phát linh thạch. 99 ngày trụ cột bên trong, bài danh càng là gần phía trước tông môn, được chia huyền mạch linh uẩn tỷ lệ thì càng cao. Nhưng mà, theo mấy lần Thiên Xu tranh bá thi đấu khai triển, một số đứng ở tầng cao nhất các đại lão, bắt đầu cảm thấy không hài lòng tại hiện trạng. Bọn họ còn muốn chiếm hữu càng nhiều tư nguyên, nhưng là, trước đây tam tông thất môn nhất tuyệt địa các loại tuyệt cường thế lực cùng nhau chế định quy tắc, sớm đã thu hoạch được toàn tu giới nhất trí tán đồng, cũng không thể nói đổi thì đổi a. Những đỉnh tiêm thế lực đó, như là tam tông thất môn nhất tuyệt, là rất mạnh. Nhưng nếu như duy nhất một lần đem toàn tu giới hắn thiên giai tông môn hết thảy làm mất lòng, vậy bọn hắn cũng đừng hòng có quả ngon để ăn. Kết quả là, những người này liền muốn ra cái hợp tình hợp lý, có thể theo hắn thiên giai tông môn trong tay, lại bóc lột tới một số tư nguyên biện pháp. Cái này, chính là cầm đất bảng sinh ra. Cái kia mười mấy hai mươi cái đứng ngạo nghễ tại đỉnh phong thiên cấp tông môn, trong bóng tối bồi dưỡng một số địa giai tông môn thế lực, để bọn hắn tham gia 72 cầm đất chiến đấu. Chờ mình đến đỡ địa giai tông môn lấy được thứ tự, cầm xuống nào đó một đầu huyền mạch về sau, lại trái lại cùng trong bóng tối chống đỡ bọn họ thiên giai tông môn chia của. Cái này, chính là Thiên Xu tranh bá thi đấu đến Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu diễn biến quá trình. Những cái kia bị trong lúc vô hình suy yếu huyền mạch chiếm hữu dẫn thiên cấp tông môn, coi như trong lòng có oán niệm, cũng không dám vung. Bởi vì, cái kia đỉnh phong thiên cấp thượng tông đang chèn ép bọn họ đồng thời, cũng lôi kéo mặt khác một nhóm trong tu giới giai cấp địa giai tông môn. Nếu như thiên giai tông môn tập thể tạo phản, tam tông thất môn nhất tuyệt địa hội rất phiền phức. Nhưng là, nếu là đem vô số địa giai tông môn lợi ích cùng bọn hắn bó buộc chung một chỗ, kết quả kia coi như hoàn toàn không giống. Sau đó, một trận gần như có thể đoán được náo động, cứ như vậy bị sinh sinh đè xuống. Những cái kia ăn thiệt thòi thiên cấp tông môn đương nhiên sẽ không cam tâm, người có thể nuôi dưỡng địa giai tông môn quân cờ vì chính mình thu lợi, chẳng lẽ lão tử lại không được. Bởi vậy vừa đến, rất nhiều có thực lực thiên giai tông môn nhao nhao làm theo. Lúc đến bây giờ, cái này quy tắc ngầm cơ hồ đều đã bày tại ngoài sáng bên trên, chỉ cần là lão bài thế lực, cũng tham gia qua một hai lần Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu, thì khẳng định biết cái này bên trong mở ám. Nguyên nhân chính là như thế, thần thân cùng cái kia cường lực gia nô xuất hiện, liền khiến người ta không tự giác liên tưởng, thiếu niên này hội không phải là cái nào đó thiên cấp thượng tông xếp vào trên mặt đất giai trong tông môn, chuẩn bị tranh đoạt huyền mạch người. Kết quả là, làm thần thân đem Kim Cương Tông theo ban đầu bản tông môn đoàn thể bên trong rút ra đi ra mang khi đi, cái kia lĩnh tông người đối với cái này cũng chỉ là mở một mắt, nhắm một mắt, toàn bộ làm như không thấy được. Nếu như đổi thành người khác đến đây, cái kia lâm thời tông môn đoàn thể đầu mục coi như chịu thả người, cũng miễn không muốn hung hăng gõ một phiếu linh thạch. Thì cùng Liêm trưởng lão lo lắng Kim Cương La Đà Dương Trạch hạ lạc một dạng. Cái này phân liệt sau Tiểu Phong Lôi Tông lĩnh đội Hứa trưởng lão, cũng có chút nhớ nhung trưởng giáo Chí Tôn Thiên Sát an nguy. Cho nên, cái này dâu cá chê lão đầu chân trước vừa mới xác nhận thần thân thân phận, chân sau liền liên tục không ngừng truy vấn Thiên Sát một đoàn người hạ lạc. Hiện nay, Dương Trạch cũng tốt, Thiên Sát cũng được, cùng rất nhiều Thanh Vân Tông tinh anh nhân vật, đều còn tại Thải Thiên Vân địa bên trong bế quan đây. Nhưng không gian bí triển nội bộ không gian chính là tuyệt mật, thần thân không tốt nói thẳng, liền tùy tiện mượn cớ lấp liếm cho qua. Dù sao từ hôm nay, khoảng cách Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu chính thức bắt đầu thi đấu, cũng còn có một tuần thời gian. Tại thần thân muốn đến, nhiều nhất 3 năm ngày về sau, Thải Thiên Vân địa bên trong mọi người liền đem hoàn thành bế quan, đến lúc đó trở ra gặp nhau vậy lúc này không muộn. Cong, cong, cong, làm. Đột ngột, một trận chuông tiếng vang lên, để ngưng lại tại che trời cự bình phong bên ngoài nhiều phe thế lực đều là tinh thần chấn động. Chương 1949, có thực lực, liền có thể không giảng đạo lý. Tiếng chuông một vang, bốn phía cái các tông môn tu giả đều là đứng dậy, mặt hướng che trời cự bình phong phương hướng mà đứng, một mặt nghiêm túc. Thần thân thấy thế, lại là một mặt mộng bức, Tiếng chuông này là ý gì? Hồi bẩm tôn chủ, tiếng chuông một vang, liền đại biểu hôm nay có thể báo danh. Ách nô cung kính truyền âm nói, báo danh chi vụ, mỗi 3 ngày tiến hành một lần. Chỉ có báo danh thành công dự thi thế lực, mới có thể vào che trời cự bình phong một bên khác, cũng chính là rất nhiều huyền mạch ngọn nguồn, huyền linh xu nữ chỗ. Thì ra là thế, thần thân bất động thanh sắc gật gật đầu, tâm lý lại âm thầm kinh ngạc, ba ngày mới mở ra tập thể báo danh một lần. Nói cách khác, cái này che trời cự bình phong bên ngoài người đông tấp nập, chỉ là ngắn ngủi ba ngày tụ tập hiệu quả. Trước kia còn thật không biết, tu giới thiên giai, địa giai tông môn, cư nhiên như thế nhiều. Thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, cũng không có linh giai, huyền giai tông môn chuyện gì. Thiếu niên thầm nghĩ một lát sau, lại lần nữa truyền âm, người mới vừa nói, báo danh thành công mới có thể tiến nhập huyền linh su nữ. Cái này báo danh, chẳng lẽ còn có thất bại nói chuyện, ách nô mãnh liệt gật đầu một cái, không tệ. Ngày này trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu dự thi phí, cũng không phải ai cũng có thể gồng gánh nổi. Mà lại, biến cố liên hợp phe tổ chức rất là hội, nhìn người mang thức ăn lên. Xem ra càng là dễ bắt nạt yếu tiểu tông môn, bọn họ thu lấy dự thi phí thì càng cao ngang. Mỹ danh nói, an toàn phí. Dù sao trừ thi đấu lúc, chỉ cần là bước vào cái này lớp bình phong nội sam thi đấu tông môn, liên hợp phe tổ chức đều muốn bảo đảm mỗi một người an toàn. Thì liền sau trận đấu, cũng có được trong vòng 10 năm không xâm phạm lẫn nhau, thiết quy, xem như đối những tướng đó đối nhỏ yếu dự thi tông môn bảo hộ. Nếu không, giải đấu lớn thoáng qua một cái, rời đi huyền linh su nữ về sau, cường đại tông môn tất nhiên sẽ ngầm chiếm yếu thế lực nhỏ. Cứ thế mãi, đâu còn có địa giai tông môn dám tới tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu. Nghe ách nô kiểu nói này, thần thân đuôi lông mày trao lên, cười lạnh nói, ha ha, bọn gia hỏa này ngược lại là hội vơ vét của cải, càng hiểu tát ao bắt cá không thể làm đạo lý. Đi thôi, chúng ta cũng đi báo danh, giải đấu lớn liên hợp phe tổ chức hết thảy mở ra 200 cái báo danh thông đạo. May là như thế, mỗi cái lối đi trước cũng đều là một bộ đại hàng dài cảnh tượng. Chỉnh một chút thời gian đốt hết một nén hương về sau, mới đến phiên thần thân dẫn đội tiến lên, đối cái kia bàn ngọc trước đăng ký thu khoản người ôm quyền thăm hỏi, Thanh Vân Tông, Kim Cương Tông, Phong Lôi Tông, báo danh tham gia cầm đất bảng chi tranh. Dựa theo quy củ, cầm đất bảng thi đấu sau khi kết thúc, mới bắt đầu thiên su bảng tranh đoạt. Cho nên, thần thân không cần thiết một chút thì hai cái toàn báo, không duyên cớ làm cho người ghé mắt. Cái kia đăng ký nhân viên ánh mắt tại thần thân cùng hắn sau lưng ách nô trên thân dừng lại chốc lát về sau, mở miệng nói, mỗi cái tông môn đều cần giao nạp 10 triệu cân thượng phẩm linh thạch dự thi phí. Nghe xong lời này, thần thân còn không có phản ứng, cái kia xếp tại hắn đằng trước báo danh thành công, giờ phút này vừa đứng xếp hàng đi vào một nửa địa giai tông môn trưởng giáo chí tôn nhất thời không vui. Đồng dạng là báo danh cầm đất bảng, vì sao ta Hoa Hoa Tông bị thu lấy chỉnh một chút 70 triệu cân thượng phẩm linh thạch, mà hắn cho ba cái tông môn đồng thời phí báo danh dùng chung vào một chỗ vẫn chưa tới ta một nửa. Ngươi hôm nay nếu là không cho cái thuyết pháp, lão tử làm càn, cái kia trưởng giáo chí tôn lời còn chưa nói hết, chợt thấy phụ trách đăng ký cái kia tóc hoa dâm lão đầu giận đứng lên, một tiếng gầm thét thời khắc, thất tinh huyền tông cảnh khí thế bạo phát không bỏ sót. Đây chính là thiên su cầm đất tranh bá thi đấu báo danh quy củ, người yếu, hoặc là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, hoặc là bị chặt rơi đầu làm quỷ, không có hắn lựa chọn. Ngươi nếu dám lại có nửa câu nói nhảm, tin hay không lão tử đem ngươi chỉnh tông nhân lập tức ngược gần chết, lại hết thảy ném ra. Ngươi, hừ, cái kia Hoa Hoa Tông trưởng giáo chí tôn bị đối phương khí thế chấn nhiếp, không khỏi co lại rụt cổ. Cứ việc khí nộ không thôi, hắn giờ phút này cũng chỉ có thể mặt đen lên, không nói một lời đi vào trong. Muốn là hắn hiện đang làm ầm ĩ lấy trả lại tiền rời đi, không nói đến người ta có nguyện ý hay không lui. Coi như thật lui khoản tiền. Chỉ bằng hắn loại này trên mặt đất dai trong tông môn hạng chót tồn tại, nếu không có thu hoạch được tư cách dự thi bảo hộ, vài phút liền sẽ bị hắn tông môn từng bước xâm chiếm liền thứ cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Thần thân thấy thế, hai mắt nhíu lại, trong lòng thầm giật mình, khá lắm, một cái phụ trách báo danh đăng ký nhân vật, đều đạt tới thất tinh huyền tông lão tổ chi cảnh. Cái này liên hợp phe tổ chức không hổ là tam tông thất môn nhất tuyệt, thủ bút thật mẹ nó lớn. Ta thay tam tông báo danh, bị thu lấy giá cả lại như thế thấp. Chỉ sợ vẫn là bởi vì ách nô tồn tại, làm cho đối phương không dám không kiêng nể gì cả loạn trào giá a. Hô, tại cái này huyền linh đại lục ngốc càng lâu, liền càng có thể cảm nhận được, có thực lực liền có thể không giảng đạo lý tinh túy. Ngay tại thần thân âm thầm trầm ngâm thời khắc, lão đầu kia hùng hùng hổ hổ một câu về sau, đã một lần nữa vào chỗ. Hắn lật xem vài trang báo danh ghi chép về sau, đột nhiên mở miệng, hắn hai cái tông môn không có vấn đề gì, giao linh thạch liền có thể đi vào. Chỉ là cái này Phong Lôi Tông, lão đầu bỗng nhiên ngẩng đầu, có nhiều thâm ý nhìn thần thân liếc một chút, đăng ký trong danh sách dự thi trong tông môn, đã có Phong Lôi Tông tồn tại. Các ngươi có phải hay không một đường, nếu như là liền không lại dùng đóng tiền, nếu không phải, nhất định phải khác đổi hắn tên, mới có thể vào sân thi đấu. Thần thân nhướng mày, tâm đạo, đúng nga, thiên sát báo thù sau khi thành công, tụ tập một nhóm cùng chung chí hướng người phân liệt mà ra, tiểu phong lôi tông, đã không còn là trước đó cái kia phong lôi tông. Nhưng là, cái này, tiểu phong lôi tông, khẩu ngữ tục xưng dùng tại cầm đất bảng báo danh phía trên, tựa hồ có chút rơi phần A. Loại chuyện này, thần thân ngược lại là nghĩ tiến thải thiên vân địa hỏi một chút thiên sát bản thân ý kiến. Không biết sao nơi đây nhiều người phức tạp, hắn không có khả năng làm như thế. Sau đó khóe miệng dương lên, vậy liền đổi tên là Thật Phong Lôi Tông đi, các ngươi nghĩ như thế nào? Hứa trưởng lão người cầm đầu đều là hai mắt tỏa sáng, lớn một chút đầu. Giao phó 30 triệu cân thượng phẩm linh thạch phí báo danh về sau, lão đầu kia giao cho thần thân ba cái đặc chất chỗ ngồi bài, một mặt nghiêm túc nói, nhớ kỹ, trừ chiến đấu tương tự thi đấu bên ngoài, bất cứ lúc nào không được thương tổn tính mạng người. Nếu không, cái kia bạo khởi đả thương người chi đồ, cùng hắn chỗ tông môn, đều sẽ bị liên hợp phe tổ chức quần khởi mà công, không chết không thôi. Biết, những quy củ này, thần thân sớm đã nghe Ách Nô nói qua, lĩnh chỗ ngồi bài liền đem người đi vào cái kia che trời cự bình phong hậu phương lớn. Tê thật là nồng nặc huyền khí linh uẩn, thật không thể tin được, một bình phong chi cách sau lưng, chất chứa huyền khí càng như thế đậm đặc, so ta Kim Cương Tông đỉnh cấp nơi bế quan bên trong linh uẩn còn cao hơn nhiều. Đúng vậy a, thật không hổ là huyền mạch hạch tâm ngọn nguồn chi địa. Theo ta được biết, chúng ta địa giai tông môn tụ tập chi địa, vẫn chỉ là huyền mạch khu vực biên giới. Nếu là đi đến hạch tâm, lại hội là một bộ như thế nào tình cảnh? Chương 1950, trong nháy mắt phản chế. Lần đầu tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu Kim Cương Tông mọi người, nhao nhao tán thưởng không thôi. So ra mà nói, Thật Phong Lôi Tông trưởng lão, các đệ tử thì phải bình tĩnh nhiều. Dù sao tại Phong Lôi Tông phân liệt trước kia, trong bọn họ đã từng có không ít người tới qua nơi đây, tham dự cầm đất bảng chiến đấu. Thần thân chính đem người chạy tới chỗ ngồi bài chỗ cho thấy nghỉ ngơi chỗ, chợt nghe một đạo ngạo mạn thanh âm đàm thoại rót lọt vào trong tai, ua. Không tệ lắm, các ngươi bọn này chó lang thang, thế mà còn thật tìm tới chịu thu nhận các ngươi chủ tử. Vừa dứt lời thời khắc, cái kia rộng thùng thình, từ khối khối giá trị liên thành thanh ngọc lót đá trúc mà thành đường đi bên trái, một nhà cao đến tầng 9, kim bích huy hoàng trước cửa tử lâu, thình lình đi ra một tiểu đội nhân mã. Thật Phong Lôi Tông lĩnh đội Hứa trưởng lão nhìn thấy người tới, không khỏi mi ra một khóa, từ trong hàm răng hung dữ gạt ra ba chữ, Vương Dục Tê. Sau lưng hắn, tự có hắn Thật Phong Lôi Tông các trưởng lão, người một lời ta một câu đối thần thân truyền âm, thần tông chủ, người này chính là Phong Lôi Tông tân nhiệm trưởng giáo Chí Tôn. Phong Lôi Tông còn chưa phân liệt trước đó, hắn vẫn là Hứa Điền Vĩnh Hứa trưởng lão quan môn đệ tử đây. Bây giờ lại, ngày đó, thiên sát mang theo đại nghĩa chi thế đến đây báo thù, mặc dù giết chết ban đầu tông chủ, lại không có thể thuận lợi ngồi lên tông chủ vị trí nhất thống toàn phái, cũng là bởi vì cái này gian nhân từ đó cản trở. Tên nhóc khốn nạn này không chỉ có cấu kết bên ngoài thế, càng dĩ lợi dụ chi, trắng trợn cổ động trong tông tất cả trưởng lão danh túc, cự không thừa nhận thiên sát địa vị, lúc này mới cứ thế mà đem chúng ta bước ra tông môn. Hừ, nếu không phải là bởi vì bọn họ đối lý, sợ bị người đâm cột sống hủy danh tiếng, chỉ sợ mấy năm qua này đã sớm đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nói trở lại, Vương Dục Tê hỗn đản này cũng là dẫm nhầm cứt chó, bị Thiên Phù tông nhân nhìn ra huyền phù tư chất, ban thưởng rất nhiều trọng bảo, huyền khí tu vi cùng huyền phù tạo nghệ đều là tiến triển cực nhanh. Ai, thực Hứa trưởng lão đã sớm nhìn ra hắn cái này quan môn đệ tử tâm thuật bất chính. Không biết sao, Vương Dục Tê là Hứa trưởng lão một vị bạn thân nhờ vả chi cô, Hứa trưởng lão xem ở hắn lão tử phương diện tình cảm, mới không có đem trục xuất sư môn, cũng thường thường nghiêm khắc dạy bảo, hy vọng một ngày kia có thể đem hắn tách ra hồi quỹ đạo. Chỉ tiếc, bây giờ, Vương Dục Tê tính cả hắn dưới sự cai trị Phong Lôi Tông, hẳn là làm Thiên Phù Tông quân cờ, tham gia cầm đất bảng tranh đoạt. Thiên Phù Tông, hoắc, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa tay, xác thực duỗi đủ dài. Thần thân hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng thầm run. Hắn tự nhiên không đến mức nghe được Thiên Phù Tông danh hào, thì trở nên sợ đầu sợ đuôi lên. Thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, cuối cùng nhìn vẫn là thực lực hai chữ. Nếu có cần, thần thân hội không chút do dự đem Phong Lôi Tông sửa chữa một trận, dẫm lên nó ngồi phía trên, lượng Thiên Phù Tông cũng không thể tránh được. Muốn trách, thì quái trong tay các người bóp sai quân cờ đi. Đang lúc này, Vương Dục Tê lãnh nghi dựng lên, lão già kia làm càn. Bây giờ, bổn tỏa đã là Phong Lôi Tông trưởng giáo Chí Tôn, đứng đầu một phái. Ngươi là thân phận gì, cũng xứng gọi thẳng bổn tỏa tục danh. Một lời đã nói ra, cái kia lục tinh huyền tông cảnh tu vi, tính cả có thể so với bát tinh huyền tông đỉnh phong cảnh thần hồn uy áp, cùng nhau rời núi lấp biển trúc xuống hướng Hứa Điền Vĩnh chỗ. Ách ha, Hứa trưởng lão bất ngờ không đề phòng một cái lảo đảo, quỳ rạp xuống đất. Tiếp theo vươn tay ra, hung hăng chỉ đối phương, ngươi. ngươi nhiệt đồ này, Vương lão đệ lúc còn sống gì lỗi lạc, làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái tâm thuật bất chính nghịch tử. Vương Dục Tê lạnh lùng phá liếc một chút bị chính mình uy áp chấn nhiếp quỳ xuống đất sư phụ, xoang mũi chấn động, hừ, con mẹ nó ngươi ít cầm cái kia con ma chết sớm tới nói sự tình. Hắn cũng là cái thông thái dở người bảo thủ, cái này đều niên đại nào, còn coi trọng tín nghĩa, trọng cảm tình, quả thực kỳ ngu xuẩn vô cùng. Hồi tưởng một chút bổn tọa sở tác sở vi, bên nào không thể lớn mạnh ta Phong Lôi Tông. Cường đại ta Vương thị nhất tộc, có thể lão già kia chẳng những không chịu nghe khuyên, còn từng không chỉ một lần giáo huấn ta. Hừ, hắn bị chết tốt, nếu như hắn có thể lại chết sớm một số, ta Phong Lôi Tông sớm đã bị Thiên Phù Tông nhìn trúng, thăng chức rất nhanh. Làm sao đến mức lúc trước bị cái kia chỉ là thiên sát quấy mưa gió. Vương Dục Tê càng nói càng là phấn khởi, trong mắt âm khí bắn ra bốn phía, nước bọt bay tứ tung, cái kia con ma chết sớm sau khi chết, bổn tọa vốn cho rằng cơ hội tới, có thể liên hợp ngoại tông, đại triển thân thủ. Ai có thể nghĩ, còn có người lão bất tử này khắp nơi ép ta. Thật tốt chừng lớn người mắt chó xem một chút đi, hiện tại, lão tử đã là lục tinh huyền tông, cộng thêm linh cảnh thất tinh huyền phù sư thân phận. Hắn tông chúng, bây giờ cũng đều thực lực cuồng tăng. Mà ngươi thì sao, tuân thủ nghiêm ngặt cái kia ngu xuẩn tín nghĩa, mang theo một phiếu ngu xuẩn đi theo thiên sát. Đến bây giờ, các ngươi lại được cái gì? Không phải là một đám rác rưởi. Ha ha ha ha ha, Hứa Niền Vĩnh lão răng cắn chặt chí ít, lão phu không thẹn với lương tâm, mà ngươi... Bên ngoài thoạt nhìn là uy phong bát diện trưởng giáo chí tôn, nhưng trên thực tế, không phải liền là Thiên Phù Tông dưỡng một con chó sao? Ngươi đủ loại cử động, đã sớm đem tông môn quyền tự chủ bại cái không còn một mảnh, lại còn có mặt mũi ở chỗ này đắc chí. Hứa trưởng lão lời nói, để Vương Dục Tê tiếng cười im bặt mà dừng, lão già khốn kiếp ngươi muốn chết. Ông suy suy suy, chọc giận phía dưới, cái này tiểu thanh niên cuồng bạo mà ra uy áp bén nhọn hơn. Huyền Linh Xu nữ bên trong mặc dù cấm đoán giết hại, lại chưa từng nói rõ cấm đoán dùng huyền khí, thần hồn chi lực trấn nhiếp người nào đó. Theo Vương Dục Tê, Hứa trưởng lão huyền khí tu vi cùng thần hồn cường độ tuy thấp với mình, nhưng cũng chênh lệch không phải đặc biệt cách xa, hoảng sợ không chết liền không sao. Về phần đội ngũ đoạn trước nhất thiếu niên áo trắng, cho Vương Dục Tê cảm giác rất ngưng trọng, nhưng là thì tính sao? Phải biết, Vương Dục Tê dựa lưng vào, thế nhưng là Thiên Phù Tông đường đường tam tông thất môn nhất tuyệt địa chi nhất. Trong mắt hắn, coi như thần thân cũng là cái nào đó thiên cấp thượng tông phái tới cao thủ, lường trước cũng sẽ không ngay tại lúc này nhảy ra, cùng theo trình độ nào đó mà nói, đại biểu Thiên Phù Tông chính mình cứng rắn oán hận. Đang lúc Vương Dục Tê nhìn lấy hắn đã từng ân sư, tại chính mình cường hãn uy áp phía dưới thống khổ không chịu nổi mà đắc chí thời khắc, thiếu niên mặc áo trắng kia bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Ông, ngay tại bàn chân kết thúc trong nháy mắt, màu đỏ tím lôi hệ quang hoa phun không sai bắn ra bốn phía, cái kia vô hình vô ảnh thần hồn chi lực cũng theo đó tiết ra. Hô ong ong, suy suy suy suy, vẻn vẹn thoáng chớp mắt công phu, nguyên bản ức hiếp Hứa Điển Vĩnh uy áp chi lực đều là đã bị xung kích đến bốn bại mà tán. Ngay sau đó, thần thân thần hồn uy áp tựa như sóng to gió lớn, hung hăng trùng kích tại Vương Dục Tê quanh thân. Ách a a a a, cái kia tiểu thanh niên chỉ có biến sắc, một mặt thống khổ kêu thảm sau khi, dưới hai tay ý thức ôm lấy đầu, quỳ xuống lấy lăn lộn đầy đất. Trưởng giáo chí tôn Vương Dục Tê đi theo phía sau mấy tên thái thượng trưởng lão nhất thời thất kinh, lại nguyên một đám cố giả bộ trấn định, lớn, lớn mật. Còn không mau mau dừng tay, chương 1951, hả giận, còn không mau mau dừng tay, ngươi dám can đảm ở Huyền Linh Xu nữ vọng tạo giết hại, liên hợp phe tổ chức chắc chắn sẽ đưa ngươi toàn tông cả nhà đổ diệt sạch sẽ a. Phong Lôi Tông tất cả trưởng lão ngoài mạnh trong yếu gầm thét. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đường đường lục tinh huyền tông cảnh, cộng thêm thất tinh huyền phù sư thân phận Vương Dục Tê, thế mà lại tại thần hồn uy áp phía trên bị người nghiền ép không hề có lực hoàn thủ. Phải biết, Phong Lôi Tông tuy được Thiên Phù Tông chống đỡ, nhưng trừ trưởng giáo chí tôn Vương Dục Tê bên ngoài, người khác cũng không có như vậy xuất chúng huyền phù thiên phú. Thiên Phù Tông coi như đến đỡ, cường độ cũng sẽ không quá lớn. Bởi vậy, toàn bộ Phong Lôi Tông, mạnh nhất cũng là tu vi quỷ dị tăng vọt đến lục tinh huyền tông cảnh Vương Dục Tê. Vây quanh ở cái này tiểu thanh niên bên người những trưởng lão kia cũng không có tư cách, càng không dũng khí cùng thần thân khiêu chiến, chỉ có thể ở dư luận phía trên khiển trách, đe dọa đối phương. Thần thân nghe vậy, thần hồn nghiền ép hình dạng không chút nào chưa giảm, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha, các người ít cầm liên hợp phe tổ chức quy củ tới dọa ta. Thần hồn uy hiếp, chỉ cần không đem người giết chết làm bị thương, đều không tại quy củ chế tài phạm trù bên trong. Lại nói, bổn tọa là tại lấy cách của người trả lại cho người, chơi rất vui không phải sao. Nói ra sau cùng, Phong Lôi Tông mọi người thấy thần thân khóe miệng dần dần tạo nên lãnh khốc ý cười, lại đều không tự chủ được đánh cái rùng mình, cái này, ra hỏa này ánh mắt. Tốt đậm đặc sát ý, cái CMM chứ, vốn cho rằng chia ra đi Phong Lôi Tông tất cả mọi người là khối quả hồng mềm, ai có thể nghĩ, bọn họ thế mà cũng tìm tới cái cứng rắn như thế chỗ dựa. Đúng vậy a, tiểu tử này không mua chúng ta Phong Lôi Tông mặt mũi coi như, thế mà liền Tam Tông thất môn nhất Việt trong đất Thiên Phù Tông mặt mũi cũng không cho. Những người này trơ mắt nhìn lấy trưởng giáo Chí Tôn bị uy áp tra tấn kêu cha gọi mẹ, lăn lộn đầy đất, lại là một chút biện pháp cũng không có. Đang bức bách uy hiếp đều vô dụng tình huống dưới, những thái thượng trưởng lão này nhóm không thể không phục mềm, còn chưa thỉnh giáo các hạ tục danh. Ở đâu cái thiên cấp thượng tông thăng chức, các ngươi, không xứng biết ta là ai. Thần thân một mặt ngạo nghễ, thái thượng trưởng lão khóe mắt giật một cái, tâm lý lên cơn giận dữ, trên mặt lại vô luận như thế nào cũng không dám phát tác. Run rẩy thanh tuyến nói, cho dù các hạ thực lực cường hãn, cũng làm minh bạch mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện đạo lý a. Không tệ, bên ta trưởng giáo Chí Tôn có lẽ có xúc động chỗ, nhưng các hạ không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, không sai biệt lắm cũng liền được thôi. Thần thân khóe miệng kéo một cái, du côn cười một tiếng, ha ha, các người trước đó không đều là một bộ không thèm nói đạo lý, lão tử lớn nhất hoành sắc mặt sao? Làm sao đột nhiên nói chuyện khách khí? Không có gì a, cái kia nhiều ủy khuất các ngươi. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, bốn cái đầu ngón tay hướng chính mình phương hướng ngoắc ngoắc đến, có hỏa khí khác đè ép, động thủ a. Đem ta đánh ngã, không nhưng các ngươi trưởng giáo Chí Tôn có thể thoát ly khổ hải. Các ngươi Phong Lôi Tông danh hào, cũng sẽ bị nhất chiến khai hỏa, cớ sao mà không làm đâu. Đây là khiêu khích, trần trụi khiêu khích, một đám Phong Lôi Tông cao tầng hận cương nha cắn chặt, mục đích lửa cuồng phún, cái CMM chứ. Tên nhóc khốn nạn này là tính toán cho phép chúng ta không dám ra tay a. Căn cứ liên hợp phe tổ chức chế định luật thép, nếu là có người động chức thụ thương người, người bị công kích tại tự vệ tình huống dưới, coi như giết đối phương cũng không có chút nào chịu tội. Đáng giận, khó nói chúng ta cứ như vậy cùng hắn rông dài. Chung quanh những cái kia xem kịch vui trêu tức ánh mắt, từng đạo như đao, khiến cái này trước một khắc còn theo Vương Dục Tê đại xuất danh tiếng đám lão già này, giờ phút này đều hận không thể đào cái địa động chui vào. Trên thực tế, nếu là có người động trước thụ thương người, người bị công kích tại tự vệ tình huống dưới, coi như giết đối phương cũng không có chút nào chịu tội. Cái này một quy định, thần thân tại báo danh kết thúc thời điểm, cái kia đăng ký nhân viên cũng chưa nói cho hắn biết. Nguyên nhân rất đơn giản, đăng ký nhân viên đại biểu là liên hợp phe tổ chức, là đứng ngạo nghễ khắp cả tu giới chi đỉnh mấy cái đại tông môn thế lực. Bọn họ chỉ cần để những người dự thi thành thành thật thật khác phạm tội nhi là được. Về phần bị khiêu khích, sau đó phản sát vô tội loại sự tình này, đối bọn hắn mà nói tự nhiên là biết người càng ít càng tốt. Bởi vì, tránh thức có gan bốn chỗ khiêu khích, tùy ý ức hiếp hắn tông môn nhân, rất có thể cũng là mấy cái kia đem lập pháp cùng chấp pháp kiêm vào một thân liên hợp phe tổ chức bên trong hoàn khố. Bọn họ ước gì tất cả dự thi tông môn tại chính mình bá đạo hoành hành thời điểm, đều chỉ có thể là chân tay co cóng, giận mà không dám nói gì trạng thái. Chỉ tiếc, thần thân tuy là lần đầu tới tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, nhưng bên cạnh hắn lại có cái tham gia mấy giới ách nô. Lão nhân này đã sớm đem tầm thường dự thi tông môn không được biết ẩn tính quy củ, điểm không rơi nói cho hắn biết tôn chủ. Ách a a a a, ngươi tên Vương bát đản này, có gan liền giết ta. Giết ta a a a, Vương Dục Tê trên nhục thể bị tra tấn thống khổ không chịu nổi, trên tinh thần càng là có thụ trào phúng cùng đả kích, chọc giận phía dưới, trực tiếp mở miệng muốn chết. Bởi vì chỉ muốn đối phương trải qua không được kích, động thủ giết chính mình, vậy hắn, tính cả hắn sau lưng chỉnh cái tông môn, đều thôi muốn còn sống rời đi Huyền Linh Xu nữ. Đối với cái này, thần thân nhếch miệng mỉm cười, ha ha, khác tốn sức, bổn tọa là sẽ không lên ngươi làm. Một bên chậm rãi nói lời này, một bên ngồi xổm người xuống, cả lơ phất phơ hướng Vương Dục Tê ngoắc ngoắc ngón tay, giống như là đang trêu chọc làm đồ chó con, chắc lưỡi một cái, chậc chậc chậc. Đến, trước cho ngươi đã từng ân sư ba gõ chín bái nhận cái tội, một mực nhận đến hắn chịu tha thứ ngươi mới thôi. Sau đó, lại cho bổn tọa học ba tiếng chó sủa. Học được giống học được tốt, ta liền sẽ rút đi uy áp, trả lại ngươi một thân nhẹ. Nếu không, ngươi có tin ta hay không có thể liên tiếp không gãy lìa mài ngươi một ngày một đêm, tại không để ngươi thương tổn không cho ngươi vong tình huống dưới, còn có thể làm ngươi thống khổ không chịu nổi. Thần thân băng lãnh thanh âm đàm thoại, không chỉ có để Phong Lôi Tông một các vị cấp cao sắc mặt trắng bệch, hãi hùng khiếp vía. Tiểu xúc sinh này tuổi tác không lớn, tính cách như thế nào như thế độc ác. Ai, nhìn tính vạn tính cũng là không có tính tới. Những phân đó cách ra ngoài ra hỏa. Thế mà có thể tìm tới như thế một tòa cường thế chỗ dựa. Không riêng gì Phong Lôi Tông mọi người, thì liền thần thân sau lưng, những thật đó Phong Lôi Tông trưởng lão, các đệ tử, cũng cảm thấy thiếu niên mặc áo trắng này thủ đoạn thật sự là quá mức tàn nhẫn. Bất quá, thật mẹ hắn hả giận a. Ách a a a, Vương Dục tê tiếng kêu thảm thiết một làn sóng thật cao qua một làn sóng, chung quanh xem náo nhiệt tông môn cũng là càng vây càng nhiều. Thậm chí, liền rất nhiều liên hợp chấp pháp đội người đều hấp dẫn mà đến. Nhưng là thiếu niên áo trắng kia cũng không có thống hạ sát thủ, mà chỉ là lấy huyền khí, thần hồn uy áp trấn nhiếp đối phương. Bởi vậy, những thứ này chấp pháp đội người cũng chỉ có thể ở một bên làm nhìn lấy, không có quyền can thiệp. Xem kịch mọi người tiếng nghị luận lại là một khắc cũng chưa từng ngừng qua. Chậc chậc chậc, thiếu niên này còn thật đủ hung ác a. Cũng không a, bất quá, hắn xác thực lực không tầm thường, đủ tư cách chơi lưu manh. Chương 1952, trêu đùa. Không tệ, tuy nhiên hắn uy áp chi lực chỉ là nhằm vào một người, nhưng bốn phía, trận kia trận tử lôi chi thế ta lại có thể cảm thụ nhất thanh nhị sở, hẳn là lục tinh huyền tông cảnh không thể nghi ngờ. Cái kia tự xưng phong lôi tông trưởng giáo chí tôn Vương Dục Tê, có vẻ như cũng là lục tinh huyền tông tu vi, có thể bây giờ lại bị thiếu niên áo trắng kia áp chế chết đi sống lại. Bởi vậy có thể thấy được, cái này bị thuộc hạ xưng là thần tông chủ thiếu niên, thần hồn không tầm thường. Nói không chừng, hắn cũng là hướng về phía thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, ngũ đại huyền chức tích phân thi đấu mà đến. Dựa theo này xem ra, lần này cầm đất bảng huyền chức tích phân tranh đoạt thi đấu phía trên, sợ là lại muốn giết ra một con ngựa ô. Ngươi, các ngươi trả thất thần làm gì, còn không mau, nhanh đi tìm ấm long điện hạ tới cứu bổn tọa. Vương Dục Tê khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm song vằn vện tia máu ánh mắt, hung hăng chừng liếc một chút sau lưng đám người. A là, lão phu cái này đi, lúc này mới có thái thượng trưởng lão lấy lại tinh thần, nhanh như chớp chạy mất tăm. Hắn hiện tại là thật hận huyền linh xu nữ trong vùng, không được ngự không phi hành quy củ. Tìm người tương trợ đến một lần, làm sao cũng phải cá biệt giờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiện tại Vương Dục Tê, liền bi thiết tiếng kêu rên đều đã hữu khí vô lực lên, dưới đũng quần còn ẩm ướt một vũng lớn, thật sự là muốn nhiều mất mặt có bao nhiêu mất mặt. Ta nhất thời khắc, cái này tiểu thanh niên rốt cục chịu không được. Thần thân thần hồn chi lực, chẳng những kéo dài vô tuyệt, hơn nữa còn có loại càng ngày càng mạnh trạng thái. Vương Dục Tê vốn là thấy lợi quên nghĩa chi đồ, tính cách lại có thể có bao nhiêu kiên nghị. Lúc đến bây giờ, cái gì tông môn thể diện, cái gì cái người tôn nghiêm, đều đã bị hắn ném đến lên chín tầng mây. Hắn dáng chống đỡ lấy thân thể, mặt hướng mình đã từng ân sư hứa Điển Vĩnh Phương hướng quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ, sư, sư tôn, đồ nhi sai, đồ nhi cũng không dám nữa. Cầu, cầu ngài xem ở phụ thân ta phân thượng, thì tha ta lúc này a. Van cầu ngài, ai? Hứa trưởng lão trùng điệp thở dài, trong ánh mắt lóe lên một tia không đành lòng, tiếp theo đối thần thân ôm một cái quyền, thần tông chủ, lão phu. Tha thứ hắn, nói xong, hắn vẫn không quên đối Vương Dục Tê nói, Vương Dục Tê, bổn tọa đối ngươi, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, người ta lại không tình thầy trò. Cảm giác được trên người mình uy áp tựa hồ nhẹ nhàng một tia, Vương Dục Tê đại hỉ, dập đầu như giã tỏi, là. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Ta đã thu hoạch sư phụ lão nhân ra ông ta thông cảm, chả, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, thả tiểu nhất lập tức a. Gia hỏa này trên mặt cùng cái cháu trai giống như, cái kia chôn đập tại đất trên mặt, lại tràn đầy âm hàn chi sắc, Hứa lão chó, còn có ngươi tên tiểu xúc sinh này, đều cho lão tử nhớ kỹ. Sớm muộn cũng có một ngày, lão tử muốn đem các ngươi lăng trì vạn làm thịt, để tiết hôm nay chi phẫn. Thần thân tinh mục nhíu lại, mở ra biết người mục đích đem đối phương sổ oán niệm nhìn rõ ràng. Trong lòng thầm nghĩ, hừ, tên này khẩu phục tâm không phục, đỉnh đầu giận ngất đều đã biến thành màu đỏ thẫm. Hắn đưa ngón trỏ ra, hai bên đong đưa, không, còn nhớ rõ ta nói qua lời nói a. Để Hứa trưởng lão tha thứ ngươi chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, chó sủa ba tiếng cho ta nghe. Ngươi, Vương Dục Tê trợn mắt chừng một cái. Làm sao, không chịu, thần thân một mặt không quan trọng nhún nhún vai, không chịu tốt. Bổn tọa còn thật không muốn để cho ngươi nhanh như vậy thì chịu thua xin tha. Hứa trưởng lão bởi vì nhớ tới tình cũ mà không đành lòng. Nhưng ta còn muốn nhiều thay hắn, thay toàn thể thật phong lôi tông cùng bạn bè suốt ngụm ác khí đây. Nhìn lấy thần thân khóe miệng dần dần tạo nên tàn khốc ý cười, cảm thụ được giờ phút này tựa hồ càng sắc bén một phần uy áp, Vương Dục Tê sau cùng cái kia một chút xíu kiên trì cũng đã triệt để sụp đổ. Ách a a a, tốt, ta học, oảng, oảng, oảng, cái này ngươi hài lòng a, ngươi phía trước gọi vẫn rất tiêu chuẩn, không biết sao đằng sau nhiều câu nói nhảm. Thần thân chậm rãi lắc đầu, ánh mắt lẫm liệt, làm lại. Ngươi, ô oa a a a, Vương Dục Tê hận nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc còn không có trách móc mắng lên tiếng, liền bị chỉ có tăng cường thần hồn uy áp quấy đại não cực đau nhức. hắn rốt cuộc chịu không được, miệng há ra, liền hô ba tiếng, uông uông uông. Vẫn chưa được, người hô quá nhanh, thần thân hứng hờ gãi gãi lỗ tai, nhanh đến bổn tọa không thể xác định, người đến tột cùng gọi là hai tiếng vẫn là ba tiếng. Làm lại đi, tê thiếu niên mặc áo trắng này thật đúng là đủ hung ác a. Hiện tại xem ra, người từ vừa mới bắt đầu không có ý định khinh suất tha thứ đối phương, ngược lại coi hắn là cái kẻ ngu giống như trêu đùa đến trêu đùa đi. Không phải sao, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia Phong Lôi Tông mới đảm nhiệm tông chủ cũng là tự gây nhiệt, nhất định phải phạm tiện chọc nhân vật như vậy. Giờ có khỏe không, chẳng những tông môn uy nghiêm bị dẫm đạp điểm không dư thừa, liền chính hắn cũng vẫn là bị tra tấn chết đi sống lại. Thần thân trêu tức ngôn từ, để Vương Dục Tê Trinh Lăng một cái chớp mắt về sau, trên dưới quanh người lệ khí bão táp. Trước đây, thần thân mặc dù đối lập đi lặp lại nhiều lần làm khó dễ, nhưng hắn vì sống tạm, còn có thể thành thành thật thật làm theo. Nhưng bây giờ, cái này tiểu thanh niên cũng coi là thấy rõ, thiếu niên áo trắng kia căn bản là không có dự định buông tha hắn. Thường nói, nề Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí. Huống chi Vương Dục Tê vốn là niên thiếu khí thịnh, hung hăng càn quấy quen nhân vật, mấy năm này lên làm một phái chí tôn về sau, tính khí càng là tăng trưởng. Hắn rốt cục không thể nhịn được nữa, ách a a a a, lão tử cùng ngươi liều. Bản nguyên huyền lực, cho ta đốt, ông suy suy suy, chỉ một thoáng, Vương Dục Tê huyền năng uy thế tăng vọt một đoạn, cặp kia tràn đầy tơ máu mắt hổ, sát ý lộ ra trừng mắt về phía thần thân. Lúc này, Vương Dục Tê đã làm tốt hai tay chuẩn bị. Nếu như mình lúc này liều mạng trạng thái có thể hù dọa ở thần thân, để hắn thu tay lại, tất nhiên là tốt nhất. Nếu không, liền dứt khoát xông đi lên, không nói hai lời trực tiếp tự bạo đan điền. Coi như mình chết, cũng muốn kéo đối phương đệm lưng. Bốn phía tụ tập người chấp pháp tuy nhiều, nhưng Vương Dục Tê dù sao cũng là lục tinh huyền tông cấp tồn tại, tại một lòng muốn tự bạo đan điền tình huống dưới, những người chấp pháp đó sớm ngăn lại khả năng còn thật không lớn. Thần thân thấy đối phương thẹn quá hóa giận chủ động tới công, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắc hắc, rốt cục nhịn không được a. Phản sát vô tội, người có thể đi chết, dừng tay, không được đả thương người. Vây xem đã lâu chấp pháp nhân viên cùng kêu lên quát lớn. Bất quá, chính như Vương Dục Tê dự đoán như vậy, bọn họ gào to hung, tránh thức động thủ đến lấy chính mình, lại là một cái đều không có. Đối với chấp pháp đội mà nói, người bị hại sống hay chết căn bản không trọng yếu. Chỉ có làm kẻ phạm quy đối người bị hại tạo thành thương tổn thành cố định sự thật, bọn họ càng tốt hơn danh chính ngôn thuận xuất thủ, giết hết hung đồ, cũng đem không gian huyền giới chiếm làm của riêng. Chấp pháp đội làm xét đánh mà không có mưa, có thể Vương Dục Tê cử động rơi sau lưng hắn đám kia tông môn cao tầng trong mắt, nhưng lại làm cho bọn họ quá sợ hãi, không? Trưởng giáo chí tôn, ngài ngàn vạn phải tỉnh táo. Chương 1953, quản tốt ngươi chó. Phải biết, Vương Dục Tê làm Phong Lôi Tông trưởng giáo chí tôn, hoàn toàn đại biểu chỉnh cái tông môn ý chí. Một khi hắn tự mình xuất thủ đả thương người, y theo liên hợp phe tổ chức định ra luật thép, chắc chắn vì Phong Lôi Tông dẫn tới toàn tông hủy diệt ác quả. Cho nên, những thứ này Phong Lôi Tông cao tầng mới có thể nguyên một đám kêu cha gọi mẹ cản trở Vương Dục Tê bạo khởi đả thương người, bắt cánh tay ôm chân nhi đem hắn cho cản lại. Nhưng bây giờ, cái này dưới cơn thịnh nộ tiểu thanh niên đâu còn nghe vào khuyên. Đều cút ngay cho ta. Hắn một câu thét dài, hai tay mở rộng, hướng về sau chấn động. Oanh, tiêu hao huyền khí bản nguyên về sau, Vương Dục Tê huyền năng uy thế cơ hồ đạt tới lục tinh huyền tông đỉnh phong. Giờ phút này vô cùng đơn giản một động tác, liền đem cái kia 4-5 tên kéo cánh tay bảo vệ chân các thái thượng trưởng lão đẩy ra tới. Chợt, Vương Dục Tê một mặt nhe răng cười nhìn chằm chằm thần thân, đây đều là ngươi bức ta. Hiện tại, thiên vương lão tử cũng vô pháp ngăn trở ta giết ngươi. Ồ, thần thân có chút hăng hái gật gật đầu, tốt, tới đi. Làm càn, còn không cho bổn tọa dừng tay. Đang lúc này, trời trong một tiếng nổ uống, trước mọi người một đạo hắc ảnh cấp tốc nhảy xuống, ngăn tại thần thân cùng Vương Dục Tê chính bên trong vị trí. Song trưởng các đẩy hướng về hai bên phải trái. Mở, oanh suy suy, một đạo nhu hòa màu xanh biếc một hệ huyền quang, trực tiếp đem Vương Dục Tê xô đẩy bay rất ra ngoài hơn 10 trượng. Ông, cùng lúc đó, thần thân tuôn trào không ngừng song năng uy áp, cũng tại bóng đen này xuất hiện, đẩy trưởng mà đến trong nháy mắt, ngăn trở nghỉ không tiến. Cái này đột nhiên chặn ngang một chân nam tử, là cái tóc bạc trắng, mặc lấy quý khí cao gầy thanh niên. Tại bên hông, trước ngực, cổ tay miệng, đều đeo có huyền linh ngọc trang sức. Mỹ quan sau khi, những thứ này huyền linh ngọc trang sức càng có không tầm thường chìm linh nhuận hồn chi đặc hiệu, đối tu giả thần hồn rất nhiều giúp ích. Cảm thụ được chính mình tế ra, uy áp Vương Dục Tê thần hồn chi lực bị ngăn trở, thần thân không khỏi nhướng mày, trong lòng thầm giật mình, ừm. Gia hỏa này, rõ ràng là bát tinh huyền tông đỉnh phong tu vi, thần hồn cường độ lại đạt tới tam tinh huyền tôn đỉnh phong chi cảnh. Trên thực tế, hắn trước đây lấy thần hồn uy áp trấn nhiếp Vương Dục Tê thời điểm, căn bản chưa đem hết toàn lực. Hắn sử dụng thần hồn cường độ, cũng liền giống tương đương với tam tinh huyền tôn tầng thứ. Bất quá, huyền tôn, huyền tông, kém một chữ, không riêng gì tại huyền khí tu vi bên trên có khác nhau một trời một vực, thần hồn cường độ khác biệt cũng cực kỳ cách xa. Là lấy, thần thân chỉ vận dụng tam tinh huyền tôn cảnh thần hồn uy áp, thì đầy đủ để thần hồn cường độ chỉ tương đương với bát tinh huyền tông đỉnh phong Vương Dục Tê thống khổ không chịu nổi. Huyền Linh Ngọc trang sức, quan sát được thanh niên tóc bạc kia mặc về sau, thần thân tâm lý đã có chắc chắn, theo ta được biết, Huyền Linh Ngọc chỉ ở linh mạch năng lượng cực kỳ dồi dào chi địa, mới có thể thai nghén mà sinh. Mà lại số lượng cực kỳ thưa thớt, thứ này, thả tại tầm thường thiên giai tông môn đều rất khó nhìn thấy. Tu giới trên thương trường, càng là chưa bao giờ lưu thông qua. Như thế nói đến, cái này đeo có bao nhiêu khối Huyền Linh Ngọc thanh niên tóc bạc, tất là đến từ thiên su bảng trên bảng có tên đại phái. Hắn bây giờ nhìn giống như xuất thủ cứu ta, trên thực tế, lại là cản trở Vương Dục Tê muốn chết hành động. Bởi vậy liền không khó suy đoán, hắn chính là Vương Dục Tê sau lưng chỗ dựa thiên phù trong tông một vị nào đó thiên tài đại thiếu. Ngay tại thần thân trong lòng thầm động thời khắc, cái kia tóc bạc tiểu thanh niên ánh mắt lạnh lùng liếc hắn một chút, cũng không tệ lắm nha, rõ ràng chỉ là cái lục tinh huyền tông, nhưng lại có tôn giai tam tinh thần hồn cường độ. Ngươi là người phương nào? Vì cớ gì ý khiêu khích chọc giận bổn tọa? Bằng hữu, bằng hữu hai chữ này, thanh niên tóc bạc nói rất là khó chịu. Trên thực tế, Phong Lôi Tông cũng là phụ thuộc vào Thiên Phù Tông, tới tham gia cầm đất bảng, tranh đến một chỗ linh mạch quân cờ A. Cùng Thiên Phù Tông thiên tài nói bằng hữu đạo hữu, hắn Vương Dục Tê còn chưa xứng. Chỉ bất quá, thanh niên tóc bạc này tổng không dễ làm lấy tất cả mọi người mặt nói toạc ra điểm này. Quy tắc ngầm chung quy là quy tắc ngầm, dù là đã phát triển đến mọi người đều biết cấp độ, chỉ ít tại bên ngoài bên trên, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn có chỗ cố kỵ. Bằng hữu, sao, thần thân nhíu mày lại. Chậm rãi lắc đầu, cái kia một bộ giống như cười mà không phải cười thần sắc, để thanh niên tóc bạc rất là khó chịu, nửa ngẩng đầu, vênh váo hung hăng nói, ngươi vẫn chưa trả lời bổn tọa vấn đề. Làm tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất anh tài, hắn sớm thành thói quen vênh vang đắc ý. Đừng nói thần thân chỉ là cái khắp nơi không bằng chính mình thiếu niên. Coi như hắn là cái tu vi, thần hồn đều mạnh hơn chính mình một bậc trưởng giả, chỉ cần hóa trang không phải tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất nhân vật, thanh niên tóc bạc này cũng vẫn như cũ sẽ như thế. A, tam tông thất môn nhất tuyệt địa người, đều rất dám thối mà đáng tiếc ca không ăn ngươi bộ này. Thần thân khóe miệng một phát, khí định thần nhàn hỏi lại, ngày này trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu liên hợp phe tổ chức chỉ định quy củ bên trong, nhưng có cái nào một đầu nói qua, kẻ dự thi muốn gặp hỏi tất đáp. Thanh niên tóc bạc kia trong mắt, nhất thời tránh qua một vòng sát khí, tiểu tử, người rất cuồng ngạo a. Một lời kết thúc thời điểm, chỉ nghe siêu, siêu, hai đạo phá phong chi âm vang lên. Chợt. Liền gặp ba cái người khoác áo khoác, đầu đội áo choàng người áo đen đồng loạt rơi vào thanh niên tóc bạc sau lưng. Hai người kia vừa xuất hiện, liền để thần thân trong lòng thầm gấp. Nói là trực giác cũng tốt, thần hồn độ mẫn cảm cao cũng được. Tóm lại, hai cái này người áo đen mang cho thần thân cảm giác nguy hiểm, không thua kém một chút nào hắn từng tại âm minh đạo bên trong gặp được âm minh quỷ vương. Trên mặt, thiếu niên này lại là từ chối cho ý kiến cười cười, ha ha, đâu có đâu có. Nói đến đây, hắn chậm rãi giơ tay lên. Chỉ cách đó không xa lộn nhào đứng dậy, chạy về thanh niên tóc bạc sau lưng khom người đứng vững Vương Dục Tê, lại nói, liền ngươi nuôi chó, cũng dám đuôi mù cắn người linh tinh. Có thể thấy được các hạ ngày bình thường nhất định là so ta cuồng ngạo hơn nhiều, cho nên mới dẫn đến cái kia đuôi mù chó học theo. Làm càn, thanh niên tóc bạc hít mắt không nói chuyện, ngược lại là Vương Dục Tê dẫn đầu không giữ được bình tĩnh, chỉ thần thân chửi ầm lên, ngươi là cái thá gì. Cũng dám cùng Tề thiếu nói như thế, ngươi, hừ... Hắn lời còn chưa nói hết, lại bởi vì thanh niên tóc bạc kia nghiêng đầu lại, hung hăng chừng nhìn chính mình liếc một chút ánh mắt, hoảng sợ cổ co rụt lại, lại không dám ngôn ngữ. Lại nghe đối phương truyền âm nói, không dùng đồ vật. Ngươi đánh lấy ta Thiên Phù Tông danh hào ức hiếp người khác, lại ngược lại bị ngược thảm hại như vậy. Hiện tại, liền tiểu gia ta đều trên mặt không ánh sáng, ngươi như còn dám phế một câu thử một chút, nhỏ, tiểu không dám. Vương Dục Tê run rẩy truyền âm đáp lại một câu, cái đầu kia là áp càng phát ra thấp. Thần thân thấy thế, lại là cười mở cười một tiếng, ha ha ha ha ha, không tệ, còn tính là điều nghe lời chó. Các hạ chỉ cần có thể quản tốt ngươi chó, ta tin tưởng về sau, cùng loại với hôm nay loại này ném mất mặt sự tình, chắc chắn sẽ giảm bớt. Chương 1954, đoạt địa bàn. Tóc bạc tiểu thanh niên nghe vậy, nhìn về phía thần thân ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, lạnh lùng truyền âm, coi như hắn là chó lại như thế nào. Chỉ cần cùng đối chủ nhân, ngày sau như cũng có năng lực hô phong hoán vũ. Mà ngươi, thanh niên tóc bạc trong mắt híp mắt ra một đạo hàn quang, ngươi tại Vương Dục Tê trước mặt thật có cuồng ngạo tư bản. Nhưng theo bổn tọa, ngươi cũng là con kiến hôi, chỉ bất quá, là chỉ thoáng cường tráng một số con kiến hôi a. Nếu là còn dám tại trước mặt bản tọa khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi liền chỉ có bị giết chết mệnh. Ồ, phải không, thần thân nghe vậy, khóe miệng kéo ra ý cười lại là càng lộ ra dày đặc, hướng đối phương ngoắc ngoắc ngón tay, đến, dẫm cho ta nhìn. Hoa, lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tiểu tử này, thật đúng là cuồng không biên giới nhi. Đúng vậy a, hắn chẳng lẽ không biết chính mình giờ phút này đối mặt, chính là tam tông thất môn nhất tuyệt địa chi nhất, thiên phù tông không thể giả được chân truyền đệ tử a. Ngô, mà lại hắn cái này chân truyền đệ tử thân phận hàm kim lượng tất nhiên rất cao. Nếu không, thiên phù tông làm thế nào có thể cho hắn phái ra hai cái, ngay cả ta cái này cửu tinh huyền tông đều nhìn không thấu hư thực người áo đen hộ vệ. Lại nhìn thanh niên tóc bạc kia, một đôi mắt hổ bên trong híp mắt ra hàn ý càng tăng lên, nhưng lại chưa từng thật thẹn quá hóa giận, ra đưa tới giết. Cứng sững sờ một hơi về sau, hắn đột nhiên cười một tiếng, ha ha ha, có ý tứ. Hiện tại bổn tọa xem như minh bạch, vì sao Vương Dục Tê không cách nào chịu đựng được ngươi khiêu khích, kết quả là tự rước nhục. Chỉ tiếc, mã ngươi quá tiện, sao không đáng bổn tọa làm trái quy tắc mà giết. Nói xong, hắn gọn gàng mà linh hoạt quay người, một bên ngoắc ra hiệu phong lôi tông mọi người đuổi theo chính mình, một bên ngạo nghễ lạnh nói, nhớ kỹ, bổn tọa tên là Tề Dự Tu. Coi như ngươi không chết ở thiên su cầm đất tranh bá thi đấu bên trong, mạng ngươi, tối đa cũng chỉ còn lại có 10 năm. Thật tốt hưởng thụ gắn liền với thời gian không lâu nhân sinh đi. Các loại cái này tóc bạc tiểu thanh niên chậm rãi nói xong, hắn sớm đã tại một đám người bộ hạ phía dưới rời đi. Thần thân bĩu môi, thiên phù tông, Tề Dự Tu a, hắc, ngược lại là so Vương Dục Tê cái kia thùng cơm thông minh được nhiều, cũng tỉnh táo được nhiều. Ta vốn định kích hắn một kích, một khi hắn dẫn động thủ trước, đối với ta tạo thành thương tổn về sau, ca vài phút liền có thể đem phản sát. Làm tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất thiên tài, gia hỏa này không gian huyền giới bên trong tư nguyên hẳn là rất nhiều. Chỉ tiếc hắn không có mắc câu. Cùng lúc đó, bốn phía xem kịch vui trong đám người, lại bạo phát ra trận trận tán thưởng. Tề Dự Tu, ta thiên A, nguyên lai hắn chính là thiên phù tông uy danh bên ngoài đủ tam thiếu. Khó trách hắn bên người theo hai tên hộ vệ đều cao thâm mặt chắc, sợ là sớm đã đạt tới huyền tôn chi cảnh A. Ngô, lần trước thiên su bảng năm huyền chức tích phân thi đấu bên trong, Tề Dự Tu chính là lấy địa giai tứ tinh huyền phù sư cao thâm kỹ pháp, hái được đầu danh. Cái này ta cũng đã được nghe nói. Chỉ tiếc lần trước, ta tông chưa từng đưa thân cầm đất bảng hàng ngũ, liền quan sát thiên su bảng biến cố tư cách đều không có. Những người kia nghị luận, tất nhiên là không thể trốn qua thần thân lỗ tai, không khỏi nhíu mày lại, tên kia. Lại là một tên địa cảnh tứ tinh huyền phù sư, khó trách thần hồn chi lực như thế cường hãn. Cho đến ngày nay, thần thân huyền đan, huyền phù, huyền trận tam huyền chức, cũng chỉ là đạt tới địa cảnh tam tinh trình độ. Bên tai, mọi người nghị luận có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. 1000 năm trước, Tề Dự Tu cũng đã là một tên địa cảnh tứ tinh huyền phù sư. Theo ta nói biết rõ, ngũ đại huyền chức tăng lên độ khó khăn, nhưng so sánh huyền khí tu vi cao hơn quá nhiều, càng là địa giai tầng thứ. Đúng vậy a, huyền khí tu vi còn có thể thông qua lượng lớn linh thạch tư nguyên đắp lên, hoặc là huyền năng quán đỉnh truyền thừa các loại thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Nhưng ngũ đại huyền chức cũng không đồng dạng, trừ thiên phú, tư nguyên bên ngoài, mài nước công phu giống như mềm giai lực cũng là cực kỳ trọng yếu. Tề Dự Tu có thể lấy chưa đầy 18 vòng cấp tuổi tác, đưa thân địa cảnh tứ tinh huyền phù sư, thật sự là quá thiên tài. À không, phải nói là quá yêu nghiệt a. Nói đến, cái kia tính thần tông chủ cũng không phải dung bối phận, chỉ tiếc chọc lầm người. Không tệ, đợi sau trận đấu 10 năm không thể lẫn nhau xâm kỳ hạn thoáng qua một cái, hắn chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Đối với mọi người cái kia 3 phần đồng tình, 7 phần cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, thần thân không nhìn thẳng, để Ách Nô dẫn đường, một nhóm người hướng về chỗ ngồi bài đánh dấu địa điểm tụ họp mà đi. Không bao lâu, mọi người đi tới một chỗ đại viện trước. Đẩy ra cửa sân, đi vào về sau, thần thân phát hiện trong viện trừ 4 phía thành hàng nhà ở bên ngoài, trống rỗng rộng lớn khu vực, giống như là một cái cự đại diễn võ trường. Diễn võ trường 4 phía, vây quanh hàng trăm hàng ngàn vũ khí khung, trên kệ bày đầy muôn hình muôn vẻ binh khí, bất quá phẩm cấp lại là không cao, chỉ là huyền giai chi vật. Hấp dẫn nhất thần thân ánh mắt, là tại trung ương diễn võ trường dựng thẳng lên một cái cao đến 100 thước, đường kính 1 trượng có thừa bích ngọc thạch trụ. Sớm tại tiến vào chiếm giữ nơi đây trước kia, hắn thì từng nhìn thấy qua trên 100 chỗ dạng này trụ lớn nhô thật cao, đứng sừng sững ở cái này đến cái khác sân nhỏ bên trong. Nghe Ách Nô nói, đây là huyền linh su nữ vực nội đặc thù triệu cột linh ngọc, có thể để liên hợp phe tổ chức điều tra đến mỗi một chỗ trong sân động tĩnh. Nếu có người vi pháp loạn kỷ, bọn họ hội ngay đầu tiên truyền tống liên hợp chấp pháp đội cao thủ đến đây trấn áp. Một phương diện khác, cái này triệu cột linh ngọc còn có thể làm phát thanh cùng truyền tống trận nhân vật. Phàm là có biến cố mở ra, đều sẽ sớm lấy triệu cột linh ngọc thông báo sân nhỏ bên trong đóng quân tông môn, đồng thời tại thích hợp thời điểm mở ra truyền tống chi lực, trực tiếp đem dự thi nhân viên đưa vào sân thi đấu. Trừ cái đó ra, cái này triệu cột linh ngọc làm lấy huyền mạch nhánh sông ngưng tố mà thành đặc thù phẩm, hội thời thời khắc khắc tự động phát ra tương đương nồng đậm linh uẩn. Nếu có tu giả tại bốn phía phương viên trong vòng trăm trượng tu luyện, còn chưa tán nhạt nồng đậm linh uẩn, tuyệt đối làm cho tu luyện hiệu quả làm ít công to. Cái này miễn phí bữa trưa, thì liền tầm thường thiên cấp thượng tông cường giả đều chịu đựng không được dụ hoặc, thường thường top 5 top 3 vây quanh ở triệu cột linh ngọc bốn phía, tại bắt đầu thi đấu trước thật tốt tĩnh tu một số thời gian. Nếu không phải là bởi vì thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thẳng đến bắt đầu thi đấu 2 tháng trước mới bằng lòng thả người đi vào lời nói, chỉ sợ rất nhiều tông môn đều sẽ sách mấy năm trước, thậm chí mấy chục năm chạy tới nơi đây, cọ một cọ cái này miễn phí linh uẩn tư nguyên. Để thần thân cảm thấy kinh ngạc là, trước mắt cái kia triệu cột linh ngọc bốn phía, thế mà đã vây đầy người. Hắn hơi hơi nhào nhíu mày, hỏi, Ách Nô, chúng ta nhưng có đi sai chỗ. Lão đầu kia đại lắc đầu, hồi tôn chủ, không sai a. Nơi này chính là thứ ba ngũ cửu số đại viện, dựa theo trước kia quy củ, báo danh dự thi thiên giai tông môn mới có thể hưởng thụ được độc tông độc viện đãi ngộ. Về phần địa giai tông môn, đều là lấy tam tông một viện rơi phương thức, tiến hành phân phối. Tôn chủ ngài trước đây là giúp hai cái minh hữu cùng một chỗ báo danh, theo lý thuyết, cái này chỗ ngồi bài sở định cứ điểm, vốn là nên thuộc tại chúng ta ba tông đủ dùng. Nhưng bây giờ lại, thần thân nghe vậy, tinh mục nhíu lại, như thế nói đến, bọn gia hỏa này là cố ý đến đoạt địa bàn. Chương 1955, cơ hội, ca chỉ cấp một lần. Thần thân mi đầu đè ép, nện bước nhanh chân hướng triệu linh ngọc trụ lớn chỗ đi đến, vừa đi vừa nói, chư vị, các ngươi là vào sai cửa a. Giải đấu lớn trong lúc đó, cái này 3 năm số 9 đại viện là ta Thanh Vân Tông, Thật Phong Lôi Tông, cùng Kim Cương Tông địa bàn. Nói chuyện thời khắc, hắn vẫn không quên dơ lên chỗ ngồi bài tại trước mắt mọi người lắc lắc. Triệu cột linh ngọc trọng yếu nhất chỗ, một cái ngồi xếp bằng lão giả chậm rãi mở hai mắt ra liếc liếc một chút thần thân, lại ngó ngó cùng sau lưng hắn trưởng lão, đệ tử, trong lòng cười lạnh, ha ha, một đám yếu gà a. Cái gì Thanh Vân Tông, Kim Cương Tông, bất quá đều là chút thanh danh không hiển hách tồn tại. Lão tử nghe đều chưa từng nghe qua. Về phần Thật Phong Lôi Tông, hừ, nếu là đem cái kia thật chữ bỏ đi, bổn tỏa có lẽ còn sợ ngươi ba phần. Phong Lôi Tông tại toàn thịnh thời kỳ, còn từng xông lên qua cầm đất bảng thứ 70 đến tên. Đừng nhìn nó thứ tự rất dựa vào sau, nhưng chỉ cần có thể trèo lên cầm đất chi vị, cho tới bây giờ đều không phải là hời hợt chi đồ. Chỉ tiếc, Phong Lôi Tông khai sáng hơn 17.000 năm đến nay, thì chỉ lấy được qua một giới cầm đất tên. Về sau không biết sao, trưởng giáo Chí Tôn ngoài ý muốn mất tích, môn hạ rất nhiều đỉnh phong cao thủ hoặc là cải đầu hắn phái, hoặc là cũng là ly kỳ tử vong, Phong Lôi Tông cũng từ đó đi vào đường xuống dốc. Ngàn năm sau, khoa mới thiên su cầm đất tranh bá thi đấu mở ra, vốn là có một huyền mạch Phong Lôi Tông, cao tầng chết đâu đâu, thiên tài đệ tử cũng đều chết yểu hầu như không còn, sớm đã không còn năm đó phong thái. Cái này về sau mấy ngàn năm, Phong Lôi Tông không có cam lòng, mặc dù nhiều lần báo danh dự thi, nhưng nhiều lần đều nuối tiếc không đậu. Lại cũng không thể đưa thân cầm đất tên. Cái kia người khoác kim ngọc áo, toàn bộ thân thể ngăm đen khô quắt, bụng thản lộ bên ngoài lão giả xoang mũi chấn động, hừ, đầu năm nay, ngày này trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu liên hợp phe tổ chức yêu cầu, là càng ngày càng thấp a. Làm sao cái gì a miêu a cầu đều có thể báo danh thành công, được bỏ vào cái này huyền linh su nữ chi địa. Ngươi nói cái gì, đáng giận, Liêm trưởng lão cùng Hứa trưởng lão nhất thời giận dữ. Phía sau bọn họ, Kim Cương Tông cùng Thật Phong Lôi Tông trưởng lão đệ tử nhóm nghe vậy, cũng đều nguyên một đám hắc trầm mặt. Cái kia khoanh chân ngồi tại ngọc trụ lớn nhất khu vực trung tâm lão giả chậm rãi thu công đứng dậy, hai tay vẩy lên kim ngọc áo viền dưới, rất là ra vẻ cắm lên eo, quát nói, thiếu mẹ hắn ở bên kia trách trách vù vù. Cái này triệu cột linh ngọc bốn phía 100 trượng chi địa, từ ta Hỏa Húc Tông trưng dụng. Nói đến đây, lão đầu khóe miệng đáng sơ nhất tia nhấp nhô nhị ý cười, hắc hắc hắc, bất quá bổn tọa nhân nghĩa, thì không đuổi các ngươi đi. Thành thành thật thật co lại đến các ngươi nhà ở bên trong đi thôi. Dù sao đất này tay cầm bảng biến cố, tiếp qua 3 ngày liền đem bắt đầu. Các loại triệu cột linh ngọc gọi đến thời điểm, bổn tọa vẫn là có thể thả các ngươi đi vào trong truyền tống trận, tiến đến trận đấu. Hỏa Húc Tông, nghe thấy đối phương tự giới thiệu, Hứa trưởng lão nheo mắt, cưỡng chế lấy nộ khí đối thần thân truyền âm nói, thần tông chủ, lửa này Húc Tông danh hào lão phu trước kia nghe qua, chính là trung trấn tự do chi thành 18 nhà thiên giai tông môn một trong, thực lực rất mạnh. Dạng này a, thần thân mỉm cười, Hứa Điền Vĩnh nhìn ở giữa thiếu niên kia khóe miệng đáng xuất ý cười lúc, không khỏi sững sờ. Nụ cười này, cũng không phải là Hứa trưởng lão trong dự liệu loại kia bất đắc dĩ cười khổ, cũng không phải nhìn thấy cường địch về sau, nịnh nọt ý cười. Mà là một loại, hưng phấn, không tệ, cũng là hưng phấn ý cười. Hứa Điền Vĩnh vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, đều lúc này, thần tông chủ làm sao sẽ còn biểu hiện ra hưng phấn thái độ. Đang lúc này, thần thân đỉnh lấy đối phương cửu tinh huyền tông cảnh huyền năm uy áp, Phong Khinh Vân đạm tiến lên trước một bước, mở miệng nói, người mới vừa nói. Trương Dụng, tốt, ta không ý kiến, dù sao nơi này đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Có điều, người cũng không thể phía trên môi đụng một cái hạ miệng ra, thì cưỡng chiếm vốn thuộc về ta địa bàn a. Bao nhiêu, dù sao cũng phải xuất ra chút Trương Dụng tiền tài ý đồ đến nghĩ ý tứ không phải. Cái kia người khoác kim ngọc áo lão giả nhíu mày lại, trong mắt trêu tức ý cười càng tăng lên, ha ha ha ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là. Nghé con mới sinh không sợ cọp a, Trương Dụng kim đúng không? Tốt, bổn tọa cho ngươi. Ông, sau một khắc, bạch quang lóe lên, một miệng đàn mộc dương lớn bị lấy ra về sau, từ bên trong lục lọi ra một khối chỉ có trẻ sơ sinh to như nắm tay thượng phẩm linh thạch, tiện tay ném thần thân, đón lấy, thưởng ngươi Trương Dụng kim. Lạch cạch, cạch cạch cạch, thần thân lại chưa từng đi đón, đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, mặc cho khối kia linh thạch ngã trên mặt đất nhảy mấy cái nhảy sau ùm ụp ụp lăn xa. Phốc ha ha ha ha, cười, chết cười ta, mấy cái này bất nhập lưu địa giai tông môn ra hỏa, lại cũng vọng muốn lừa gạt chúng ta. Chúng ta rất sợ đó ha, uy, các người mục đích đã đạt tới, còn không mau mau đem linh thạch nhặt lên, người nào nhặt được thì về người nào u. Ha ha ha ha ha, các ngươi chớ có khinh người quá đáng, Hứa trưởng lão cùng Liêm trưởng lão trinh lăng một lát sau, đều không từ nổi giận đùng đùng. Một khối to như nắm tay, bất quá đếm cân nặng thượng phẩm linh thạch, cũng ném qua tới làm Trương Dụng kim. Cái này mẹ nó là trần trụi vũ nhục a, như thế, không phục, có gan thì giết tới a. Cái kia người khoác kim mã giáp lão giả tiện hề hề cười, kha kha kha kha. Lão tử thì là thích nhìn các ngươi lửa giận không tắt, có thể hết lần này tới lần khác lại làm không rơi lão tử hình dáng. Thần tông chủ, cái này, lúc đến bây giờ, Kim Cương Tông cùng Thật Phong Lôi Tông quyết sách tầng lớp đều không tại, Liêm trưởng lão cùng Hứa trưởng lão đều vô ý thức nhìn về phía thần thân. Chỉ chờ thiếu niên này ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ không chút nào do dự xông đi lên. Chỉ là giờ phút này, theo thần thân trên mặt nhìn không thấy nửa điểm tức giận dấu hiệu, tỉnh táo vượt quá tưởng tượng, khoảng cách giải đấu lớn mở ra cũng không có mấy ngày, bổn tọa thực không muốn bằng thêm giết hại. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì theo Ách Nô trong miệng biết được những thứ này triệu cột linh ngọc có máy theo dõi công hiệu, mà hắn lại không muốn tại lúc trước bại lộ bộ phận thực lực lời nói, thần thân mới lười nhác cùng bọn này cường đạo nói nhảm. Chỉ gặp hắn chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay, cho ta 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch, sau đó cục đuôi xéo đi, việc này liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhớ kỹ, ca chịu cho các ngươi mạng sống cơ hội, nhưng chỉ cho một lần. Một lời đã nói ra, thần thân thần thái, động tác, ngữ khí, đều có loại tan tác thiên hạ bá khí. Trong lúc mơ hồ, còn toát ra một cỗ thoát sinh tại đại vũ xâm la ấn sát khí rất ý, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khẽ giật mình. Nhưng ngắn ngủi một hơi sau đó, cái kia người khoác kim ngọc áo lão đầu nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc hắc, tiểu tử, không thể không nói, người tỉnh táo biểu hiện xác thực rất có thể dọa người. Chỉ tiếc, phía sau người đám kia đám cặn bã giờ phút này phẫn nộ ảnh phát huyền năng uy thế, sớm đã làm ngươi lộ ra nguyên hình, bọn họ thật sự là quá yếu a. Bởi vậy có thể thấy được, người cái này dẫn đầu cũng chẳng mạnh đến đâu, còn tại lão tử trước mặt trang cái gì đựng. Chương 1956, kêu ba ba cũng vô dụng. Đối mặt cái kia bát tinh huyền tông kêu gào, thần thân lại nhẹ nhàng lắc lư hai lần trong tay chỗ ngồi bài, không nhanh không chậm nói, chúng ta có chỗ ngồi bài nơi tay, chính là nơi đây chính chủ nhân. Ta nhớ được, tựa hồ có một quy củ là, chưa cho phép tự tiện xông vào người khác chỗ ngồi bài định vị chỗ người, nếu là chính chủ nhân xua đuổi sau vẫn không chịu rời đi, coi như ngay tại chỗ bị giết, cũng là gieo gió gặt bão. Ồ, ha ha ha ha ha, cái kia người khoác kim ngọc áo lão đầu nhất thời ngửa mặt lên trời cười ha ha. Còn lại trưởng lão, các đệ tử, cũng đều là một bộ đối đãi đần độn ánh mắt, người một lời ta một câu nói. Không tệ không tệ, quy củ ngược lại là mò được cửa nhỏ thanh. Nhưng người tựa hồ còn nói để lọt một đầu, huyền linh xu nữ cảnh nội, trừ thi đấu lúc, hắn bất cứ lúc nào chủ động xuất thủ đả thương người người, như bị phản sát chính là chết vô ích. Nghe rõ sao, là bất cứ lúc nào. Nói cách khác, các người ở chỗ này công sát xua đuổi chúng ta, không phạm quy, mà tại các ngươi động thủ trong lúc đó, nếu người nào bị lão tử phản sát, đó cũng là đáng đời. Còn chờ cái gì, nhanh tới giết chúng ta bọn này khách không mời mà đến đi. Đúng vậy a, tới tới tới, để lão tử nhìn xem các ngươi những thứ này bất nhập lưu địa giai môn nhân, đều có khả năng bao lớn. Thần thân đờ đẫn gật gật đầu, như ngươi mong muốn. Hứa trưởng lão, Liêm trưởng lão, các ngươi trước mang tất cả mọi người đi ngoài viện chờ. A, cái này, thần tông chủ, Hỏa Húc tông mang tới nơi đây hắn trưởng lão, các đệ tử, tu vi có lẽ không tính quá mạnh. Nhưng thân này khoác kim ngọc áo người, lại là hàng thật giá thật bát tinh huyền tông. Đúng vậy a thần tông chủ, chúng ta lưu lại, bao nhiêu cũng có thể giúp ngài kiềm chế còn lại trưởng lão cùng đệ tử. Hứa, Liêm nhị lão có chút hít vội vàng truyền âm. Tuy nói trước đây, thần thân có thể tại thần hồn uy áp phía trên nghiền ép phương dục tê, có thể thiếu niên này lúc đó chỗ biểu lộ huyền khí tu vi, cũng chỉ có lục tinh huyền tông mà thôi. Tại bọn họ muốn đến, lục tinh huyền tông vượt cấp đối chiến bát tinh huyền tông, đơn đả độc đấu tình huống dưới cái trước có thể có nửa thành phần thắng liền đã rất không tệ. Huống chi, cái kia bát tinh huyền tông bốn phía còn có thật nhiều hạ phẩm huyền tông, hoặc là nửa bước huyền tông cảnh trợ thủ. Đối với cái này, thần thân lại là lắc đầu, thiên sát cùng dương trạch có thể từng cùng các ngươi đã phân phó, nhìn thấy ta về sau phải làm như thế nào. Cái này, hứa, Liêm nhị lão hai mặt nhìn nhau về sau, đều là đắng chát cười một tiếng. Hiển nhiên bọn họ dĩ nhiên minh bạch đối phương ý tứ, ta tông trưởng giáo chí tôn nói qua, hắn không tại tình huống dưới, để cho chúng ta hết thảy nghe lệnh của thần tông chủ. Ta tông kim cương la đà cũng đây là như thế bản giao. Cái kia chẳng phải kết, phục tùng mệnh lệnh, nhanh chóng thối lui. Hứa trưởng lão nhíu mày lại, muốn không, chúng ta vẫn là trước nhịn một chút a. Liêm trưởng lão nghe vậy, cũng là lớn một chút đầu, không tệ. Người ở dưới mái hiên làm sao có thể không cúi đầu. Huống hồ, đối một cái thiên giai tông môn cúi đầu chịu thua, cũng không tính được có bao nhiêu mất mặt. Trên thực tế, thần thân căn cứ cái này hai tên lão giả trước đó biểu hiện, liền không khó coi ra bọn họ đều là rất có khí khái người, thà bị gãy chứ không chịu cong. Mà bây giờ, bọn họ thế mà song song lựa chọn thỏa hiệp. Muốn đến, trong này có lẽ sẽ có tình thế bức bách xuyên cớ, nhưng quan trọng hơn, hẳn là không muốn liên lụy thần thân cái này đại ân nhân. Hừ, Dương Trạch kim cương tông chúng, còn có thiên sát thật phong lôi tông người, lại đều là chút không nặng tín nghĩa hạng người sao. Thần thân lãnh nghi dựng lên, cố ý khích nói, bổn tọa còn chỉ huy không động các ngươi có phải hay không. Cái này, ai, nhị lão thở dài, tự nhiên biết đối phương làm như vậy dụng ý, hung hăng gật gật đầu, tốt a, chúng ta cần tuân tiền bối chi mệnh. Nhưng nếu quả thật chuyện không thể làm, mong rằng thần tông chủ cắt chớ xúc động, nếu không. Chúng ta muôn lần chết cũng khó hướng trưởng giáo chí tôn Kim Cương La Đà bàn giao. Lần này, thần thân băng lãnh thần sắc cuối cùng ấm lên mấy phần, ha ha, yên tâm đi, không có một ngày như vậy. Lúc này, Hỏa Húc tông nhân nhìn thấy trước một khắc còn khí nộ không thôi đại đội nhân mã, bây giờ lại cũng không quay đầu lại rút lui ra ngoài, không khỏi kêu gào. Ha ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi cỡ nào có cốt khí đâu. Náo nửa ngày, đều là chút tốt mã rẻ cùi. Tiểu tử, đã đại bộ đội đều rút đi, người cùng ngươi người lão nô này mới làm sao còn không có xéo đi. À ta biết, ngươi khẳng định là sợ tại trước mặt bọn hắn dập đầu nhận lầm quá mất mặt, cho nên mới đem chi đi, bản thân lưu lại hướng chúng ta xin tha. Cái kia người khoác kim ngọc áo, thản ngực lộ bụng lão đầu tà tà cười một tiếng, hắc hắc hắc. Yên tâm tốt, bổn tỏa đã sớm nói, ta rất nhân nghĩa. Ngươi mới vừa rồi không phải hỏi bổn tọa muốn 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch a? Tốt, hiện tại ta cũng hỏi ngươi muốn cái này đếm. Chỉ cần ngươi cho đạt được, bổn tọa có thể lập xuống huyết thệ, hôm nay khúc mắc xóa bỏ. Chí ít trong vòng trăm năm không phạm ngươi. Ách, các ngươi đều là thứ gì tông người đến? Tính toán, dù sao cũng là trong vòng trăm năm không phạm ngươi một không có một ly. Như thế nào, thần thân vẫn chưa trả lời, mà chính là mãnh liệt khoát tay chỉ hướng cái kia cười tà lão đầu. Phân phó nói, Ách Nô, cái này lão giả khốn nạn thì giao cho ngươi, giết không tha. Vâng, Ách Nô nghe tiếng mà động, trên dưới quanh người, cái kia bát tinh huyền tông đỉnh phong cảnh kim hệ huyền năm oành không sai bắn ra bốn phía, khô tay khẽ vẫy, một thanh cán dài 10 thước, nặng đầu vạn quân vang trời búa lớn cầm trong tay tâm. Trong điện quang hỏa thạch, Ách Nô đã phốc vào tới mục tiêu phụ cận, vang trời búa lớn bắt trói lấy cương mãnh vô cùng kim hệ huyền uy, phủ đầu liền nện, chết đi. Cái gì, bát bát tám. Bát tinh huyền tông đỉnh phong, cái kia người khoác kim ngọc áo lão đầu quá sợ hãi. Như tại thường ngày, hắn coi như nhìn thấy một tên cửu tinh huyền tông cảnh nhân vật, cũng không trở thành thất thố thành dạng này. Nhưng là giờ phút này, thẳng đến thiếu niên áo trắng kia hạ lệnh trước khi động thủ một sát, gia hỏa này vẫn là đem bọn hắn xem như bất nhập lưu địa giai trong tông môn người. Bây giờ, Vô thành vô tức thì tung ra cái còn mạnh hơn chính mình ra một đường huyền tông lão tổ đến, trước sau mãnh liệt tương phản, mới khiến cho thân này khoác kim ngọc áo lão đầu vô cùng kinh ngạc. Lão đầu sau lưng, chính là Triệu Cột Linh Ngọc, hai bên cũng có chính mình tông môn trưởng lão cùng đệ tử ở đây bế quan, phía trên chính là búa lớn chi lực kháng nện xuống. Giờ phút này, hắn đã tự biết lui không thể lui, chỉ có thể hung ác cắn răng ngân, đem một thân thủy hệ ngưng băng chi lực thôi phát đến cực hạn, nâng cánh tay chống lại, bát bát tám. Bát tinh huyền tông đỉnh phong lại như thế nào? Thật coi lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Có lẽ là kinh ngạc chưa tiêu duyên cớ, thân này khoác kim ngọc áo lão đầu một câu gầm thét ở giữa, vẫn có chút đập nói lắp ba. Keng, chớp mắt thời khắc, búa lớn đối đồng cánh tay, kim năng phanh băng giáp, nhất thời bộc phát ra một trận giòn vang. Ngay sau đó, ra sức chống được ách nô một kích này lão đầu chợt thấy trước mắt tối sầm lại, một bóng người đã lặng yên không một tiếng động nằm tiến hắn cùng ách nô bên trong khe hở. Là tiểu tử này, hắn là làm sao xâm đến trước mặt ta đến? Cái này tưởng niệm vừa mới dâng lên, người khoác kim giáp lão giả còn chưa tới cùng làm ra phản ứng, lại nghe bên tai truyền vào một câu rét lạnh thấu xương, nhưng lại mang theo chiêu tức thanh âm đàm thoại, ha ha, kêu ba ba cũng vô dụng, chết đi. Chương 1957, hung hoành phản công. Thần niệm truyền âm thời khắc, thần thân tiện tay hất lên, huyền kỹ tiểu lý phi đao đã là kiến huyết phong hầu. Phốc, cô, cuồn cuộn, cái kia người khoác kim ngọc áo lót lão giả nhất thời một mặt hoảng sợ che hầu cái cổ, lại vô luận như thế nào cũng ngăn không được phun chảy máu tươi. Cái kia nguyên bản tập trung tại thiếu niên áo trắng trên mặt đồng quang, cũng chậm chậm tan rã ra. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 20 tỷ điểm. Đinh, giết địch điểm kinh nghiệm đã lưu trữ hư cốc chữ năng đan bên trong. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tại thần thân bên tai nổ vang đồng thời, trước một sát, ách nô cùng người khoác kim ngọc áo lót lão đầu đối oanh lúc chỗ bạo phát ra trận trận dư âm, bốn đẩy ra đến. Hô, hô, phanh phanh phanh phanh, ách ha, phốc, chuyện đột nhiên xảy ra, không ai có thể nghĩ đến thiếu niên áo trắng kia lại đột nhiên để bên cạnh hắn lão nô dẫn đầu làm khó dễ. Bởi vậy, trừ người khoác kim ngọc áo lót lão đầu phản ứng coi như mau lẹ, ngăn lại ách nô phủ đầu một chùy bên ngoài, còn lại những cái kia hạ phẩm huyền tông cảnh trưởng lão, các đệ tử, bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị hai người đối cứng lúc bộc phát ra huyền năng dư uy chấn lăn bay đi. Chờ bọn hắn thật vất vả ổn định thân hình, lại nhìn về phía hạch tâm vòng chiến thời điểm, trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối ngốc. Bọn họ phát hiện, chỉ huy chính mình chiếm trước này tiến hành bế quan thái thượng trưởng lão, sớm đã thành một bộ vô đầu thi, mềm mại bất lực lắc ngã xuống đất. Sao, tại sao có thể như vậy? Vừa mới đến tột cùng phát sinh cái gì? Mới, không phải là thiếu niên áo trắng kia tôi tớ cùng huyền trưởng lão đối cứng nhất kích ha? Ta nhớ rõ ràng huyền trưởng lão ngăn trở búa lớn thế công. Quỷ dị là, thiếu niên áo trắng kia là lúc nào dừng gần huyền trước mặt trưởng lão. Huyền trưởng lão cùng người giao thủ trong nháy mắt, hắn trả tại hơn trăm bước có hơn chỗ đâu, điểm này. Ta nhìn thật sự rõ ràng, bất khả tư nghị nhất là, huyền trưởng lão thế mà thật bị hắn đánh lén đắc thủ. Liền xem như đánh lén, lấy thiếu niên áo trắng kia lục tinh huyền tông tu vi, muốn phá vỡ huyền trưởng lão hộ thể huyền khí đều là rất khó. Nhưng bây giờ, lúc đến bây giờ, không chỉ có riêng là hỏa húc tông trưởng lão, các đệ tử rất cảm thấy kinh ngạc, thì liền đóng quân tại huyền linh su nữ giám sát trận hạch tâm nhiều vị giám sát nhân viên, giờ phút này cũng đều ngây ra như phỗng. Lão Vương, mới 3 năm số 9 triệu cột linh ngọc truyền về trong hình ảnh, thiếu niên áo trắng kia từng đánh chết trình, người nhưng có thấy rõ? Ách, ta còn thực sự không thấy rõ. Một người trung niên tráng hán cười khổ lắc đầu, tiểu tử kia đột nhiên tập kích tốc độ, thật sự là quá nhanh. Từ lão ca, ngươi có thể từng thấy rõ à? Một tên khác bát tinh huyền tông đỉnh phong cảnh gầy còm trung niên chậm rãi lắc đầu, không thấy rõ, quá nhanh. Mà lại, không biết tiểu tử kia là có ý vẫn là vô ý, đang lợi dụng cực kỳ tinh diệu thân pháp, trong nháy mắt đột tiến đến đối thủ trước mặt thời điểm, vừa lúc dùng đúng tay cùng hắn trợ thủ hai tướng bao bọc chỗ đứng, đem chính mình rất tốt che đậy giấu đi. Nếu như là cử chỉ vô tâm coi như bỏ qua, nhưng nếu như hắn là cố tình làm, cái này gầy còm trung niên nam tử mặc dù không có nói hết lời chỉnh, nhưng hắn mấy tên giám sát nhân viên đã nghe hiểu hắn nói bóng gió. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, thần sắc càng lộ vẻ ngưng trọng, theo ta thấy, sự kiện này đã có cần phải bẩm báo phía trên. Chính có ý đó, lão Vương, người điều tra một chút 3 năm số 9 trạch viện chỗ thu nhận dự thi tông môn tin tức, từ lão ca, bẩm báo phía trên nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Ta thì tiếp tục lưu lại nơi đây giám sát. Tốt, chia ra hành động. Trên thực tế, mỗi một chàng triệu cột linh ngọc bên trong bức xạ ra giám sát trận đường, nhưng có thể xa không chỉ chỗ này. Tam tông thất môn nhất tuyệt, những thứ này đứng ngạo nghễ tại huyền linh đại lục tối cao cấp 11 cái thế lực, chính là thiên su cầm đất tranh bá thi đấu liên hợp phe tổ chức, bọn họ đều được hưởng ngang nhau giám thị giám sát quyền. Đến bây giờ, 3 năm số 9 triệu cột linh ngọc bên trong cảnh trí đã sớm bị liên hợp phe tổ chức bên trong mỗi một cái phụ trách thời gian thực giám trận pháp nhân viên thu hết vào mắt, cũng cấp tốc hướng mình cấp trên phản ứng tình huống. Nguyên lai, cái này triệu cột linh ngọc giám sát hiệu quả, trừ trợ giúp người chấp pháp giám sát các tông trạng thái bên ngoài, còn có một cái càng tác dụng trọng yếu. Khai quật những cái kia thực lực không tầm thường kẻ dự thi. Hoặc là nói, là đối tam tông thất môn nhất tuyệt địa ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu bên trong, phát hiện những cái kia đối bọn hắn tranh giành lấy thứ tự thoáng có chút uy hiếp tính ra hỏa, sau đó kỳ sớm báo cáo chuẩn bị, làm tốt vạn toàn cách đối phó. Tuy nói có thể ở trên trời trụ cột trên bảng uy hiếp được tam tông thất môn nhất tuyệt địa bài danh tuần tự, từng ấy năm tới nay như vậy cũng chỉ có chính bọn hắn. Nhưng là đừng quên, cái này 11 cái siêu cấp số lượng lớn không chỉ có riêng là đem ánh mắt tập trung tại thiên su bảng tranh đoạt phía trên. Bọn họ cũng đều trong bóng tối thao túng một cái nào đó, thậm chí nào đó mấy cái địa giai tông môn, muốn đem cầm đất bảng phân đi ra huyền mạch tư nguyên, cũng một mực nắm ở trong tay mình. Bởi vậy, dưới cái nhìn của bọn họ cái kia 39 số năm trong trạch viện thiếu niên áo trắng, có lẽ còn xa không đủ uy hiếp được thiên su bảng bài danh, cũng đã có thể đối bọn hắn xếp vào, hoặc là bồi dưỡng địa giai tông môn tay chân nhóm cấu thành nhất định uy hiếp. Cho nên nhất định phải kịp thời báo cáo, để sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối. Đang lúc này, 3 năm số 9 trong đại viện giết hại, còn đang tiếp tục. Phốc, phốc, phốc, phốc, oanh, oanh, oanh, oanh, ách a, tha cho, tha mạng a. Không, giết hết địch nhân thủ lĩnh về sau, thần thân cùng ách nô đại khai sát giới. Phải biết, Hỏa Húc Tông vốn là có chính mình một chỗ đại viện, môn hạ đứng đầu cường giả, đều tụ tập tại chính mình sân nhỏ bên trong dựng thẳng lên triệu cột linh ngọc bốn phía chìm tâm tu luyện. Mà những thứ này phân ra đến chiếm địa bàn tu luyện trưởng lão, các đệ tử, tu vi cao nhất cũng là cái kia người khoác kim ngọc áo lót huyền trưởng lão, bát tinh huyền tông. Còn lại người, đều là chút hạ phẩm huyền tông, hoặc là nửa bước huyền tông cảnh tồn tại. Căn cứ nguyên kế hoạch, chính chủ đến về sau, nếu là song phương thế lực ngang nhau, huyền trưởng lão bọn người tất nhiên là không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn rời đi. Nhưng nếu như 3 năm số 9 trong đại viện được chia tông môn thực lực yếu đuối, vậy bọn hắn liền có thể tiếp tục tu hú chiếm tổ chim khách, làm càn một thanh, lượng đối phương cũng chỉ có thể nắm chặt quyền đầu nhẫn. Một bộ này đường, Hỏa Húc Tông tại trước kia mấy giới thiên su cầm đất tranh bá thi đấu bên trong đều từng dùng qua, lần nào cũng đúng. Duy chỉ có hôm nay, huyền trưởng lão cầm đầu một đám đụng tới thần thân, tự cho là lại gặp gỡ một đám gà mờ, ai có thể nghĩ, tránh thức đồ ăn là bọn họ. Hung hoành phản công, bẻ gãy nghiền nát. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 380 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 260 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 675 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 134 triệu điểm. Đinh, rất nhanh, to như vậy trên diễn võ trường, cũng chỉ còn lại có thần thân cùng ách nô hai người y nguyên đứng thẳng. Chương 1958, nói chuyện, thần thân đại giơ tay lên, cấp tốc lột bỏ cái kia huyền trưởng lão xuyên đeo tại thân thể kim ngọc áo lót, ném cho ách nô, cái này linh giai thượng phẩm kim ngọc nhuyễn giáp cũng không tệ lắm, đưa ngươi cầm lấy đi xuyên đi. Còn lại cái kia 150 mai nửa bước huyền tông sử dụng không gian huyền giới, cũng đều về ngươi tất cả. Đa tạ tôn chủ ban thưởng, ách nô lại bái mà tạ, trên mặt rào rạt lên nụ cười đều là xuất phát từ nội tâm. Linh giai thượng phẩm loại phòng thủ huyền binh, đối nắm giữ hỗn độn long thể, cũng từng bị cự ma cuồng huyết đan từng cường hóa thân thể thần thân tới nói, tác dụng không lớn. Nhưng là đối với ách nô mà nói, lại là coi như không tệ bảo bối. Bình thường mà nói, khải giáp loại huyền khí đoán tạo độ khó khăn càng lớn, số lượng cũng càng vì thưa thớt. Bởi vậy, linh giai thượng phẩm loại phòng thủ huyền khí, giá trị thường thường đều có thể bù đắp được nửa cái địa giai hạ phẩm công kích loại huyền binh. Ách nô hấp tấp vơ vét chiến lợi phẩm, thần thân thì đã bắt đầu máu nạp hồn, đem huyền trưởng lão cùng cái kia 670 danh nghĩa phẩm huyền tông không gian huyền giới chiếm làm của riêng. Một phen thanh tính được, thần thân lại vớt lên 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch, cộng thêm địa giai, linh giai huyền binh, huyền phù, huyền đan một số, ly kỳ cổ quái tài liệu cũng không ít. À, cùng qua lâu như vậy, làm sao còn không người đi ra? Chẳng lẽ lại, thần tông chủ đã ngộ hại, chỗ, cho nên cái kia Hỏa Húc Tông ra băng, dứt khoát tiếp tục chiếm chúng ta địa bàn tu luyện. Không, không thể nào, ai, cái này trạch viện bốn phía đều có năng lượng bình chứng, trước đây tuân theo thần tông chủ phân phó, sau khi rời đi đem viện vừa đóng cửa, chúng ta thần hồn năng lực nhận biết căn bản là dò xét tra không được bên trong phát sinh cái gì. Không phải sao, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng đánh nhau, nhưng bây giờ, tranh đấu động tĩnh cũng đã dừng lại một hồi lâu nhi. Kim Cương Tông, Thật Phong Lôi Tông tất cả trưởng lão, các đệ tử đều cực kỳ bất an nghị luận. Hứa trưởng lão, theo ta thấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Không bằng, chúng ta giết đi vào trợ thần tông chủ một chút sức lực a. Liêm trưởng lão một mặt ngưng trọng nói, tuy nói thần tông chủ có lệnh, không tốt vi phạm. Nhưng, hắn là vì thay ta các loại ra mặt, mới cùng Hỏa Húc Tông một chúng cường giả tử chiến. Vạn nhất hắn có chuyện bất chắc, lão phu tuyệt không thể sống yên ổn. Hứa Điền Vĩnh mãnh liệt gật gật đầu, bổn tỏa cũng đang có ý này, đi. Hiện nay, đại môn đóng chặt, chính là huyền trận từ vận phong kín trạng thái. Hứa, Liêm nhị lão ý kiến đạt thành nhất trí về sau, song song ngưng tụ huyền lực, dự định đánh vỡ cửa sân giết đi vào. Uống, phá cho ta đi, ngay tại nhị lão cùng nhau tế ra sát chiêu, nhắm ngay cửa sân đánh thời điểm, lại nghe kẹt kẹt một tiếng, viện cửa mở ra. Thần tông chủ, hỏng bét, hai người chiêu số đã ra. Nhìn lấy đột nhiên mỉm cười xuất hiện ở trước mặt mình thiếu niên áo trắng, đã là không kịp thu tay lại. Ba, sau một khắc, chỉ gặp thần thân song trưởng giơ lên, đẩy, một đạo tử lôi thuẫn chướng nằm ngang ở trước mặt, dễ như trở bàn tay cản tận Hứa trưởng lão cùng Liêm trưởng lão hợp lực tấn công mạnh. Suy, hai cỗ huyền lực tứ tán mà bay về sau, Hứa, Liêm nhị lão vội vàng chắp tay lấy bái, chúng ta vốn định đánh vỡ cửa sân, trợ ngài một chút sức lực. Chưa từng nghĩ lại suýt nữa ngộ thương đến thần tông chủ. Vạn mong thứ tội. Không sao, thần thân một mặt không quan trọng khoát khoát tay, nửa đùa nửa thật nói, so với cái này. Bổn tỏa càng khí các ngươi vậy mà không tuân theo ta mệnh lệnh. Chẳng lẽ đều cho là ta chắc chắn thất bại, cái này, lão hủ không dám, ha ha ha ha ha, được rồi, cùng các ngươi chỉ đùa một chút không dùng nghiêm túc như vậy a. Thần thân cười nhẹ vỗ vỗ hai người bả vai, lại nói, làm cho các ngươi chống lại mệnh lệnh trừng phạt. Đi cho ta đem viện tử quét sạch sẽ đi. Vâng, à đúng, quét dọn xong viện tử về sau các ngươi ngay tại chỗ bế quan, người nào khiêu khích cũng không cần phản ứng, chờ ta trở lại. Nói đến đây, thần thân đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, lần này nếu như các ngươi chả không tuân theo ta mệnh lệnh, ta thế nhưng là thật sẽ tức giận, hiểu chưa? Vâng, chúng ta cần tuân thần tông chủ chi lệnh. Cái kia, lão hủ mạo muội hỏi một câu, thần tông chủ đây là tính toán đến đâu rồi? Nếu có chuyện gì muốn làm, lão hủ có thể làm thay. Hứa trưởng lão vừa dứt lời, Liêm trưởng lão cũng nói theo, không tệ, thần tông chủ nếu là có cái gì bàn giao, tuy là núi đao biển lửa, ta Kim Cương Tông cũng tuyệt một chút nhíu mày. Thần thân du côn cười một tiếng, hắc hắc, bổn tọa đi cùng Hỏa Húc Tông nói chuyện. Ân, nói chuyện vấn đề bồi thường. Bồi thường, đúng vậy a, bồi thường. Thần thân nhẹ nhàng điểm một cái đầu, bọn họ người chiếm dụng ca địa bàn lâu như vậy, không cho điểm bồi thường nói thế nào lại đi. Được, việc này cũng không nhọc đến hai vị hao tâm tổn trí, hẹn gặp lại. Thẳng đến thần thân cùng ách nô bóng lưng hoàn toàn biến mất, Kim Cương Tông cùng Thật Phong Lôi Tông mọi người mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Thần tông chủ đây là náo loại nào a? Lại muốn để Hỏa Húc Tông bồi thường, tê, mau nhìn, Hỏa Húc Tông nhân, tất cả đều chết sạch, ta thiên a, cái này, đây chính là hơn 200 vị hạ phẩm huyền tông cùng nửa bước huyền tông cảnh tồn tại, càng có cái đường đường bát tinh huyền tông cảnh lão tổ, thế mà toàn diệt. Trước đó nghe thấy tiếng đánh nhau chỉ tiếp tục trong một giây lát, ta còn tưởng rằng là thần tông chủ trong nháy mắt bại vong đây, hiện tại xem ra, sự thật vừa vặn ngược lại a. Lúc này, Hứa trưởng lão cùng Liêm trưởng lão nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt bắt được một vệt vẻ xấu hổ, trước đó chúng ta muốn oanh phá cửa sân lúc, còn từng nói suýt nữa ngộ thương thần tông chủ, loại lời này. Bây giờ suy nghĩ một chút, thì bằng chúng ta hai cái, nào có làm bị thương thần tông chủ bản sự. Chợt, Hứa trưởng lão cùng Liêm trưởng lão đã đại thể có thể đoán được, thần thân muốn đi tìm Hỏa Húc Tông sở vị nói chuyện, hội là làm sao cái nói pháp. Ha ha, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu còn chưa mở ra, chỉ sợ cũng phải có một cái thiên cấp thượng tông trước không may. Cùng lúc đó, tam tông thất môn nhất tuyệt địa chi nhất, Phật La Môn giám sát trận tâm chỗ. Một tên người khoác màu vàng đỏ áo cà sa trung niên hòa thượng, đang theo dõi 3 năm số 9 trong đại viện thu xuống tới hình ảnh bình phong, tập trung tinh thần nhìn lấy. Lại thả một lần, vâng, lại thả một lần, là... Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, cái kia người khoác màu vàng đỏ áo cà sa hòa thượng chậm chậm buông ra mi đầu, chắp tay trước ngực đọc một câu pháp danh về sau, quay người liền đi. Người khác đã ra giám sát đại điện, thanh âm lại chậm chậm tung bay hồi những cái này phụ trách giám trận người trong tai, kẻ này đánh lén sử dụng thân pháp xác thực không tầm thường, liền vốn tăng đều không có dấu vết mà tìm kiếm. Có điều, hắn thực lực trên mặt đất tay cầm bảng dự thi rất nhiều thiếu niên trong cao thủ, tính không được có bao nhiêu xuất chúng. Kẻ này chỗ lấy có thể đánh lén thành công, chủ yếu là mượn cái kia búa lớn kháng nện lúc, đối phương chủ yếu lực lượng đề kháng đều bên cạnh không sai hắn chú ý chỗ sinh ra đứng không. Phụ trách giám trận tu người nghe vậy, hỏi vội, như có thể tăng tiền bối, ngài còn chưa tỏ thái độ xử lý ý kiến đâu. Như tại tầm thường, hắn đổ là cái không tệ hạt giống. Nhưng tại thiên tài tề tụ thiên su cầm đất tranh bá thi đấu phía trên, kẻ này còn không nổi lên được nhiều sóng to gió lớn, để đó không để ý tới cũng là. Chương 1959, tặng lễ, để đó không để ý tới chính là, vừa dứt lời, cái kia được xưng như năng tăng trung niên và còn sớm đã độn ảnh vô hình. Trên thực tế, hắn tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất cao thủ, tại xem qua thu chiếu giống như về sau, ra kết luận cũng đều cùng Phật La Môn nói chung giống nhau. Bọn họ chỉ là thừa nhận thần thân thân pháp tinh diệu, nhưng luận đến tổng hợp chiến lực, còn chưa đủ lấy vào pháp nhãn. Nói cách khác, những người này trải qua việc này về sau, có lẽ sẽ đối cái kia Thanh Vân Tông tông chủ gây nên nhất định coi trọng, nhưng cũng sẽ không quá mức để ý. Duy chỉ có một cái tông môn ngoại lệ, lại là hắn, giám sát trận bình phong trước, một cái tóc trắng xóa lão giả nhìn chằm chằm màn hình hình ảnh, suy nghĩ xuất thần. Tên lão giả này tóc hoa râm râu bạc trắng, lại không nhìn thấy nửa điểm đem được thì một tuổi xế chiều thái độ. Tại cẩm bào ống tay áo cùng trước ngực vị trí, còn thêu một cái nằm thẳng ngọc hồ lô, một cái kim quang lóng lánh viên đạn chi vật nước bò tại miệng hồ lô bên trong, nửa che nửa để lọt, xem ra sinh động như thật. Nếu có người mặc lấy dạng này cẩm bào, ra ngoài tùy tiện lắc lư một vòng, sợ là đều có thể dẫn tới vô số cường giả tranh nhau leo lên, thậm chí quỷ bái. Bởi vì, đây là Dược Thần Tông Thái Thượng trưởng lão đặc hữu phục sức, tam tông thất môn nhất tuyệt địa chi nhất Dược Thần Tông. Chẳng lẽ Lộc Đan Tử tiền bối nhận ra người này? Tại sao lưng giám sát trận nhân viên cung kính hỏi, nhận ra, ha ha ha, không khỏi nhận ra, lão phu còn từng bị hắn hành động vĩ đại kinh ngạc qua. Lộc Đan Tử cười nhạt gật gật đầu, còn nhớ rõ mấy năm trước, từng có cái tên là Thổ Long gia hỏa tại Dược Thần Lôi phía trên liên thắng 10 trận sao. Thuộc hạ xác thực nghe nói qua người này danh hào, chỉ là, thiếu niên mặc áo trắng này tên là Thần Thân, là Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn. Một tên khác giám sát trận làm cũng mở miệng nói, căn cứ điều tra kết quả, Thanh Vân Tông chính là cái không có danh tiếng gì linh giai tông môn. Tuy nói mấy năm trước, từng có một lần phạm vi lớn diệt địch chiến tích, nhưng bị hắn tiêu diệt, tuyệt đại đa số đều là linh giai, huyền giai tông môn. Thì liền bị tiêu diệt ba cái kia địa giai tông môn, cũng đều là không có chỗ xếp hạng tồn tại. Hừ, Lộc Đan Tử xoang mũi chấn động, mấy người các ngươi, bản sự không lớn, ánh mắt ngược lại là lớn lên rất cao nha, nguyên một đám tự cao tự đại. Các ngươi là xem thường thần thân tiểu tử kia, vẫn là xem thường bổn tọa. Nhận vì bản tọa tuổi tác đã cao mắt mờ, nhận lầm người. Một lời đã nói ra, Lộc Đan Tử cường hãn thần hồn uy áp giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng thúc dục, cái kia mấy tên giám sát trận làm vội vàng bò trên mặt đất mà bái, thuộc hạ không dám. Thần thân, Thổ Long, ha ha ha, tên bất quá chỉ là nhất phù số thôi, tùy thời có thể đổi. Chẳng lẽ các ngươi liền cái này cũng đều không hiểu, hắn có thể tại mấy năm trước thông quan Dược Thần Lôi, đủ thấy thực lực. Bây giờ, kẻ này lại chạy tới tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu. Chẳng lẽ các ngươi coi là nhân vật như vậy, sẽ làm loại kia biết rõ thất bại, lại còn muốn kiên trì thử một lần chuyện ngu xuẩn. Không, tiền bối giáo huấn là, thuộc hạ không dám tiếp tục khinh địch. Lộc Đan Tử không kiên nhẫn phất phất tay, tốt, đều đứng lên đi. Lập tức đem kẻ này hình ảnh, mang đến cho ta tông trưởng khống phía dưới những cái kia tham dự cầm đất bảng tranh đoạt nhà dưới, thuật lấy lợi hại. Tuân mệnh, chợt, Lộc Đan Tử lão mắt híp lại. Trong lòng thầm động, thần thân, Thanh Vân Tông tông chủ. Đây cũng là ngươi toàn bộ thân phận sao? Ta nhìn chưa hẳn đi, tại sao lưng ngươi, đến tột cùng đứng đấy tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất cái nào đâu? Hiển nhiên, Lộc Đan Tử đã đem thần thân xem như cùng Dược Thần Tông trong bóng tối chi phối những cái kia địa giai tông môn một dạng, là hắn mấy cái đỉnh cấp tông môn quân cờ. Nếu như thần thân ở đây, chắc chắn sẽ liếc một chút nhận ra cái này vì Lộc Đan Tử lão giả. Hắn không phải liền là Dược Thần lui lúc từng hiện thân qua Lộc Đan lão tổ a. Hắn lại hội vứt xuống đối tự do chi thành thống ngự, chạy tới Huyền Linh Xu Nữ. Trạng vạng tối, gió nhẹ phơ phất, Huyền Linh Xu Nữ 12 số 6 trong đại viện, một tên đầu chọc không cần lão giả chính giận phát hừng hực quát mắng, mới trong tông môn truyền về tin tức, nói là Huyền trưởng lão ký hồn ngọc nát. Liền mang theo, còn có 217 danh nghĩa phẩm, nửa bước Huyền Tông cảnh trưởng lão đệ tử nhóm hồn ngọc, cũng cùng nhau sụp đổ thành cặn bã. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này, hồi bẩm trưởng giáo chí tôn, chúng ta cũng không rõ ràng a. 25 ngày trước, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng bốn vị thái thượng trưởng lão liền mỗi người mang hơn 100 tên trong tông cao thủ, chiếm lĩnh chống chỗ triệu cột linh ngọc tu luyện đi. Lúc đến bây giờ, Thiên, Địa, Hoàng Tam vị Thái Thượng trưởng lão đều là đã trở về, cũng chỉ còn lại có Huyền trưởng lão bộ đội sở thuộc. Có lẽ, Huyền trưởng lão là cùng hắn chiếm đoạt đại viện chính chủ nhân lên xung đột, cái này mới gặp nạn. Hỗn trướng, trưởng giáo Chí Tôn bỗng nhiên đứng dậy, trên dưới quanh người, cửu tinh huyền tông đỉnh phong cảnh hỏa hệ huyền uy liệt liệt sáng rực, chỉ một thoáng dường như liền toàn bộ triệu cột linh ngọc đều bị nướng thành màu đỏ thắm. Ta Hỏa Húc Tông danh hào chẳng lẽ là bài trí hay sao? Thế mà thực sự có người dám đối với ta tông Thái Thượng trưởng lão đuổi tận giết tuyệt. Cha, lập tức cho bổn tọa cha là ai làm. Lão tử muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Hô hô hô, giận nói một gào ở giữa, oanh không sai bốn phóng hỏa lưỡi cuồn cuộn không nghỉ, liền bốn phía mấy tên Thái Thượng trưởng lão đều không chịu nổi cái này cổ trích nhiệt huyền năng, ào ào lui lại. Trưởng giáo Chí Tôn lửa công đại thành về sau, không khỏi tu vi bạo tăng, liền tính khí cũng biến thành càng thêm nóng nảy. Không phải sao, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kỳ trước từng thu được thiên su cầm đất chi vị tông môn, lại lần nữa dự thi lúc, đều sẽ bị sắp xếp vào khu nồng cốt hào vườn. Bỏ qua một bên những tông môn kia không đề cập tới, ta Hỏa Húc Tông còn thật không sợ ai. Đúng vậy a, các loại tìm ra hung đồ về sau, chúng ta nhất định muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Đông đông đông, đang lúc này, ngoài viện đại môn đột nhiên bị người nện vang. Vốn là tại nổi nóng Hỏa Húc Tông trưởng giáo Chí Tôn mày rậm nhíu một cái, khí rót vị trí hiểm yếu một câu nổ thét lên, mẹ con chim, lão tử tâm tình không tốt, ai cũng không gặp, cút ngay cho ta. Đại viện bốn phía trận bình phong, tuy có cách trở thần hồn chỉ hiệu, nhưng đối thanh âm ngăn cản lực thì không cỡ nào lớn. Bởi vậy, trưởng giáo Chí Tôn một câu hét giận dữ, bên ngoài viện đầu cũng nghe thật sự rõ ràng. Một lát sau, ngoài viện truyền đến đáp lời, tại hạ có một vật, nhất định phải hiện lên tại quý phái trưởng giáo Chí Tôn nhìn qua. Nhìn qua vật này về sau, ta tin tưởng quý phái trưởng giáo Chí Tôn đại nhân khẳng định sẽ gặp ta một lần. Hừ, từ đâu tới cái không biết cái gọi là gia hỏa. Trưởng giáo Chí Tôn vừa mới chuẩn bị vung tay quát mắng, lại bị Thái Thượng trưởng lão một trong thiên trưởng lão cản lại, trưởng giáo Chí Tôn an tâm một chút. Lấy lão phu ý kiến, người này tám thành là đến tặng lễ. Dù sao thiên su cầm đất tranh bá thi đấu rất nhiều chế độ thi đấu, đều là tông môn đại hỗn chiến hình thức. Bởi vậy, những cái kia tương đối yếu tiểu tông môn, khó tránh khỏi muốn đến tìm chút cường viện. Hoàng trưởng lão cũng theo khuyên nhủ, đúng vậy a trưởng giáo Chí Tôn, cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Người ta nếu là đến tặng lễ, chúng ta tổng không tốt cự tuyệt ở ngoài cửa không phải.